Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 371. Vạn Liên Sơn chỉ một cơ hội đạt tới Trường Sinh Bí Cảnh mà ai cũng muốn tranh đoạt. Lần này Linh Lung Tiên Tôn lấy ba đại vô thượng thần thông Tổ Mã Cổ Thần Khí, Đại Phủ Độ Thiền Quang, Đại Tu Di Sơn Vương Quyền làm phần thưởng. Cả ba đều là vô thượng thần thông để luyện thân, luyện tâm. Chỉ cần có được thì cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh như chúng ta có thể lập tức đột phá cực hạn, đạt thành Trường Sinh Bí Cảnh. Cơ hội như vậy ai mà không muốn tranh đoạt, còn nói chuyện tình cảm làm gì. Đối mặt với sự uy hiếp của Phương Hàn, Vạn Liên Sơn thẳng thắn nói: con đường tu luyện là cuộc đua của ngàn vạn con ngựa qua cầu độc một, ai thua thì phải chịu cảnh thịt nát xương tan. Vạn Liên Sơn huyên nói phải, Phương Hàn ngươi tuy có pháp lực cao cường nhưng cảnh giới quá thấp. Lần này chúng ta sao có thể cam tâm để cho ngươi đoạt hết truyền thừa của ba đại vô thượng thần thông được. Người bài danh hạng thứ 5 trên Trường Sinh Dự Khuyết Bảng Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi nói: tốt lắm, ta xin phép được lĩnh giáo thần thông kiếm thuật của các ngươi. Phương Hàn cười vô cùng âm hiểm: các vị đều là nhân tài kiệt xuất trong tiên ma hai đạo. Linh Lung Phúc Địa ta mặc dù là môn phái tiên giáo nhưng cũng chú ý tiên ma đồng tu, theo đuổi đại đạo. Lần này trưởng giáo Linh Lung Tiên Tôn sở dĩ đưa ra ba đại vô thượng thần thông chính là có ý tứ này. Lần này thanh niên tài tuấn, cao thủ thần thông bí cảnh trong tiên ma hai đạo đều có thể tham gia tranh đoạt. Ai thắng thì sẽ được ban thưởng. Một nữ tử là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh đầu sỏ muôn đời đứng bên cạnh Linh Lung Tiên Tôn mở lời nói. Thanh âm hùng hậu, mạnh mẽ vang vọng toàn trường, đè ép toàn bộ tạp âm xuống. Sau đó thần quang trên Tu Di Kim Sơn đột nhiên ngưng tụ thành một lôi đài cao cao tại thượng, rộng 3.000 trượng, đứng vững chãi giữa hư không. Đúng lúc này, Linh Lung Tiên Tôn phung tay lên, lập tức từ ngón tay nàng bay ra ba đạo phù lục. Một đạo màu đen giống như một cự thú hung mãnh từ thời viễn cổ bay ra, hiển lộ ra lực phòng hộ vô cùng mạnh mẽ, không gì có thể phá vỡ được. Đạo phù lục này chính là thần thông Tổ Mã Cổ Thần Khí. Cho dù là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhịp thiên cải mệnh nếu như chiếm được phương pháp tu luyện Tổ Mã Cổ Thần Khí cũng phải mất mấy trăm năm khổ tu mới có thể luyện thành. Mà Linh Lung Tiên Tôn cũng chỉ cần 1-2 năm thời gian là có thể luyện ra một đạo phù lục như vậy. Còn có một đạo phù lục lập lòe Phật quang, bên trong loáng thoáng có một kim Phật đang ngồi tụng niệm. Tiếng tụng niệm truyền tới lỗ tai mọi người làm cho mọi người sinh ra một loại cảm giác kính ngưỡng. Không thể nghi ngờ gì nữa, thần thông này chính là cách mà Phương Hàn luôn mong ước. Đại Phủ Độ Thiền Quang có thể lập tức gia tăng uy lực của linh phù ngũ hành địa, giúp cho năng lực gia trì của 6 chữ chân ngôn tăng lên, đề cao lực lượng của bát bộ phù đồ. Đạo phù lục cuối cùng lại là một cách có màu khá cũ kỹ, ánh vàng mờ mờ, vừa xuất hiện liền hiển lộ lực lượng có thể trấn áp được tà ma bốn phương. Đây chính là Đại Tu Di Sơn Vương Quyền. Ba đạo vô thượng thần thông, có được một đạo thôi cũng đủ giúp cho thực lực tăng lên rất nhiều rồi, chứ đừng nói chi là ba đạo. Các vị đạo hữu, lần này là đại thọ 4.000 năm của ta, cũng không có tiết mục gì đặc biệt để mọi người thưởng thức. Lôi đài này để cho các nhân tài kiệt xuất của tiên ma hai đạo lên tỉ thí một phen. Phần thưởng chính là ba đại vô thượng thần thông này. Các vãn bối thần thông bí cảnh đều có thể lên để thử sức. Về phần các cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, đầu sỏ muôn đời thì sẽ không tranh đoạt với vãn bối. Mọi người chỉ đến dự yến hội và góp vui mà thôi. Linh Lung Tiên Tôn thong thả mở miệng nói: tốt lắm, các vị đạo hữu đừng để mọi người chờ mong nữa hay. Tỉ thí lần này cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh đầu sỏ muôn đời ca hơn o cơ nơ thể tham dự. Đây cũng chỉ là một chút vui thú mà Linh Lung Tiên Tôn làm ra để cho lễ mừng thọ thêm phần đặc sắc mà thôi. Có điều phần thưởng của cách này cũng thật sự quá hấp dẫn. Bá, Linh Lung Tiên Tôn vừa dứt lời thì người vừa mới luyện thành thần thông Huyền Thiên Cửu Biến, ngưng luyện thân thể Vạn Liên Sơn một bước vọt lên, đạp lên trên lôi đài do Tu Di Thần Quang ngưng kết thành. Tay hắn cầm một thanh bảo kiếm thét dài. Có ai đến đấu với ta một trận, góp phần làm cho lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn thêm phần đặc sắc. Lần này trong số các cao thủ thần thông bí cảnh đến mừng thọ không có Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất, Hoa Thiên Độ. Vạn Liên Sơn vốn có thể coi là người mạnh nhất, đáng tiếc là lại xuất hiện một Phương Hàn. Có điều hắn dâng lên lễ vật chân quý nhất, Cửu Thiên Huyền Nữ Đồ, được Linh Lung Tiên Tôn vũ ái, giúp luyện thành thần thông Huyền Thiên Cửu Biến, thân thể đạt tới đại thành, sự tin tưởng cũng tăng lên nhiều. Tự nhận là cho dù cùng giao thủ với Hoa Thiên Đô cũng sẽ không thất bại. Thế là tự tin ngẩng cao đầu, lực áp quần hùng. Vạn Liên Sơn nếu quả thật có lực trấn áp quần hùng, đoạt được truyền thừa của ba sơ, dơ, quy, quy, à, y, y, thần thông thì sau khi trở về khổ luyện thêm nửa năm, một năm là có thể đột phá tầng thứ nhất T, dơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh. Khí tức của Vạn Liên Sơn đang mạnh, ai cũng không muốn xuất thủ trước. Phương Hàn thì đang âm thầm tính toán chuyện phong hỏa đại kiếp của mình, muốn để cho người khác ra tay trước. Phương Hàn, ngươi có dám lên chiến với ta một trận không? Ta cũng muốn thử xem rốt cuộc ngươi lợi hại đến mức nào, có thể sánh ngang với Hoa Thiên Đô, Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh hay không? Vạn Liên Sơn đột nhiên xoay kiếm, chỉ thẳng về phía Phương Hàn khiêu chiến. Phương Hàn bị chỉ mặt gọi tên như vậy thì cũng không chậm trễ nữa, thân thể chớp động, trong khoảnh khắc đã bay thẳng lên trên lôi đài. Phóng mắt nhìn xuống thì tất cả các cao thủ đến mừng thọ ở Tu Di Kim Sơn đều đang nhìn về phía hắn. Thủ đoạn này của Linh Lung Tiên Tôn thật là hay, làm ra tràng diện như thế này làm cho lễ mừng thọ càng thêm phấn khích, sẽ tạo nên một giai thoại trong cả tiên ma hai đạo. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có gì khó chịu đối với chuyện Linh Lung Tiên Tôn giúp Vạn Liên Sơn luyện thành Huyền Thiên Cửu Biến. Dù sao thì lễ vật của đối phương cũng quá quý trọng, là bút tích của Nhân Hoàng, Cửu Thiên Huyền Nữ Đồ. Nếu như Linh Lung Tiên Tôn không ban thưởng cho hắn thì sau này còn có ai vì nàng mà ra sức nữa? Đây là đối xử công bằng, không khiến cho ai cảm thấy bị phân biệt đối xử. Vạn Liên Sơn, ngươi thật sự muốn giao thủ với ta sao? Cho ngươi biết, lần trước khi tới lễ mừng thọ thì hai người Yên Thủy Nhất và Phạm Thanh Ảnh đã tới đuổi giết ta nhưng lại bị ta đánh lui. Ngươi nghĩ thế nào? Bằng vào lực lượng của ngươi có thể chống lại Thương Hải Thần Châu của Yên Thủy Nhất sao? Có thể đỡ được đại hỗn độn lôi kiếm của Phạm Thanh Ảnh sao? Phương Hàn vừa lên đài liền cất giọng mạnh mẽ, bén nhọn hù dọa Vạn Liên Sơn. Cái gì? Ngươi đã giao thủ với cả Yên Thủy Nhất và Phạm Thanh Ảnh? Vạn Liên Sơn cả kinh, ngươi có thực lực như vậy vì cái gì không quay về môn phái mà giết Hoa Thiên Đô đi? Ngươi còn ước hẹn sinh tử chiến 10 năm với hắn, sao không chảm thảo trừ căn ngay từ bây giờ? Hừ, ta không giết hắn tự nhiên là có đạo lý của ta. Ở trong một phái, hắn được cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời che chở. Nếu ước hẹn 10 năm chưa tới thì ta cũng không thể tùy tiện ra tay giết hắn được. Phương Hàn đáp, có điều cho dù bây giờ hắn tu luyện thành trường sinh bí cảnh thì ta cũng có thể dùng đại pháp bóp chết hắn như bóp chết một con kiến. Hiện tại Phương Hàn rất muốn giết Hoa Thiên Đô. Có điều trong môn phái có quy củ, không thể làm loạn được. Hơn nữa giết chết Hoa Thiên Đô không phải là chuyện đơn giản. Hắn có thượng phẩm đạo khí, muốn bảo toàn thân thể bỏ chạy không phải là chuyện khó. Húng hồ ước hẹn 10 năm còn chưa tới. Chờ Phương Hàn tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, bát bộ phù đồ độ hóa được nhật nguyệt tinh luôn, mặc dù không thể đột phá trường sinh bí cảnh cũng sẽ không sợ như ý tử nữa. Lúc đó chính là tử kỳ của Hoa Thiên Đô. Cho dù khi đó Hoa Thiên Đô đã đột phá trường sinh bí cảnh thì Phương Hàn vẫn có thể khiến hắn sống không bằng chết. Như ý tử so ra còn kém Thu Tế Vũ một chút. Cả hơn to gơm nơ có hy vọng luyện thành bất tử chi thân. Nếu hiện tại Phương Hàn đồng thủ với hắn cũng có thể bảo toàn thân thể, không đến mức bị thương. Phương Hàn Huyên chắc chắn không phải là nói chơi. Phạm Thanh Ảnh và Yên Thủy Nhất liên thủ, uy lực của hai kiện thượng phẩm đạo khí kết hợp đủ sức đánh chết cả cao thủ Trường Sinh bí cảnh. Chẳng lẽ Phương Hàn có thể chống đỡ được hết? Cho dù Phương Hàn Huyên đã đạt tới trình độ đó thì ta cũng muốn thử qua một chút. Ta cũng không phải chưa từng giao thủ với cao thủ Trường Sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời. Vạn Liên Sơn cũng không bị dọa sợ, ngược lại chiến ý lại tăng mạnh. Bởi vì lần giao thủ này hắn không phải lo lắng về tính mạng. Có thể đối đầu với cao thủ như Phương Hàn là chuyện chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Vậy mà không dọa sợ được hắn, xem ra chỉ có thể cường hoành đánh bại hắn. May mắn là phong hỏa đại kiếp đang bị đại nguyện vọng thuật phong bế. Nếu ca, hơ, o, gơ, nơ thì với ba thành lực lượng của ta chắc chắn không thể thắng được người này. Như vậy sẽ rất là thê thảm, mất thể diện không nói, mất đi truyền thừa của ba đại thần thông mới là chuyện lớn. Đầu ngón tay Phương Hàn bắn ra, một đạo hỏa quang bay ra, là Xích Đế Hỏa Hoàng khí. Đạo hỏa quang như trường xà, bay nhanh như điện đánh thẳng vào đồng tử của Vạn Liên Sơn. Cuộc chiến bắt đầu. Phương Hàn vừa ra tay cũng không có xuất ra kim đan, đánh ra lực lượng một ước mã lực mà chỉ là thử tay thôi. Hắn muốn trước thử thăm dò xem thử lực lượng của Vạn Liên Sơn đạt tới mức nào, trên người hắn có bảo bối gì lợi hại. Thứ hai là Phương Hàn sợ dẫn phát phong hỏa đại kiếp ở trong hạch tâm của kim đan. Xích Đế Hỏa Hoàng khí. Vạn Liên Sơn vừa trông thấy hỏa quan bay tới. Mặc dù là một đạo hỏa tuyến nhưng khí lưu bốn phía giống như bị châm hỏa. Hỏa độc tỏa ra thẩm thấu xuyên qua cương khí của hắn, công kích trực tiếp lên kinh mạch trong thân thể. Thân thể hắn cũng bốc cháy lên như một ngọn lửa bình thường. Phốc, Vạn Liên Sơn há miệng ra phun ra một luồng hơi nước có màu lam. Mỗi một giọt nước đều có lực lượng ngàn quân, chính là Nhất Nguyên Trọng Thủy, có thể dẹp tan hết thảy hỏa khí, là khắc tinh của mọi loại thần thông hệ hỏa. Nhất là Nhất Nguyên Trọng Thủy được dung nhập pháp lực của bản thân hắn ở trong đó, ẩm chứa thủy hệ cương khí nên lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Lại thêm cảnh giới của Vạn Liên Sơn cao hơn Phương Hàn nhiều. Cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, cương khí có phẩm chất rất cao, vừa xuất hiện liền đánh tan hoàn toàn hỏa diễm. Sau đó thanh âm sóng biển nổi lên, lao về phía Phương Hàn, bao quanh Phương Hàn tựa như một trận nước lũ vậy. Phương Hàn, nếu như ngươi chỉ có bao nhiêu đó thủ đoạn thì có thể đi xuống được rồi. Vạn Liên Sơn cười ha hả nói. Quả bóng nước thu nhỏ lại, không ngừng đè ép Phương Hàn ở bên trong, tưởng như muốn nghiền nát Phương Hàn vậy. Nhất Nguyên Trọng Thủy rất là nặng, một giọt có thể đè chết một người bình thường. Sưu. Nhưng đúng lúc này, Phương Hàn ở trong quả bóng nước đột nhiên biến mất ca. Hừm. O. Gơm. Nơ. Thấy đâu? Sau đó lại xuất hiện bên người Vạn Liên Sơn. Một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt đánh mạnh ra. Chính là Bạch Đế Kim Hoàng Trảm Thuấn Gian Sát Nhân, còn sắc bén hơn cả đạo khí nữa. Thuấn sát đại pháp của Vũ Hóa Môn cũng phải cam bái hạ phong với thủ đoạn này của Phương Hàn. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm là đỉnh phong của mọi loại thần thông kim hệ. Lần này Phương Hàn chỉ dùng kỹ xảo thuần túy. Đầu tiên dùng hỏa hoàng khí dẫn dụ Vạn Liên Sơn thi triển thần thông thủy hệ. Sau đó đột nhiên thi triển ra Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền Độn Pháp ra ngoài. Rồi sử dụng Bạch Đế Kim Hoàng Trảm tiến hành giết địch. Vận dụng ngũ hành đạt tới đỉnh phong. Chương 372. Hải thần hóa thân thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn tu luyện tới cực hạn. Vận dụng tới cảnh giới điên phong thì chuyên dùng để phá các loại đạo gia cương khí, các loại pháp bào, khắc chế hết thảy các loại pháp thuật ngũ hành. Vạn Liên Sơn là đệ nhất chân truyền đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo, chủ tu thần thông thủy hệ. Dù sao thì Vạn Quy Tiên Đảo ở trên biển thu nhập quỳ thủy tinh khí là dễ dàng nhất. Hơn nữa quỳ thủy tinh khí có tác dụng xoa dịu vạn vật, kéo dài thọ mệnh, tăng thêm sinh cơ, ít thọ duyên niên. Khí tức càng sâu dày thì khi đối địch càng chiếm được nhiều tiện nghi. Có điều Phương Hàn đã từng chiến đấu với Yên Thủy Nhất, đối với sự vận dụng thần thông thủy hệ cũng có hiểu biết sâu hơn một chút. Yên Thủy Nhất chính là nguyên linh của thủy thần chuyển thế. khả năng vận dụng đạo thuật thủy hệ vượt trội hơn bất cứ ai trong thiên hạ. Phương Hàn vận dụng hắc đế thủy hoàng quyền cũng bị Thương Hải Cổ Lãng Trường khắc chế. Có điều sau khi đấu pháp xong, Phương Hàn cũng suy diễn ra rất nhiều diệu dụng của thần tê. Hơn, to, gơm, nơ, thủy hệ. Cho nên khi tranh đấu với Vạn Liên Sơn, thấy đối phương sử dụng nhất nguyên trọng thủy đánh với mình thì chẳng khác nào xem hài tử làm xiếc. Ngay lập tức sử dụng hắc đế thủy hoàng quyền độn ra ngoài, rồi thi triển bạch đế kim hoàng chạm chém giết đối phương. Không hay, Vạn Liên Sơn sợ hãi kêu lên một tiếng. Cương khí màu nhũ bạch bắn ra từ các lỗ chân lông trên người hắn, sau đó ngưng kết lại thành những đóa hoa sen, đón đỡ kiếm khí của bạch đế kim hoàng chạm. Oanh, tất cả hoa sen đều bị đánh tan. Cả người của Vạn Liên Sơn liền bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng, thiếu chút nữa là ngã ra khỏi lôi đài. Kẻ này lại mạnh mẽ như vậy, hình như lĩnh ngộ của hắn về thần thông thủy hệ còn cao hơn ta một bậc. May mắn là vừa rồi thân thể ta vừa luyện tới đại thành, dung hợp với thần thông huyền thiên cửu biến. Nếu không thì một kiếm vừa rồi có thể chém đứt thân thể của ta. Vạn Liên Sơn bị đánh bay đi, nhưng mà ngay sau khi ổn định lại thân thể thì cương khí màu nhũ bạch liền ngưng tụ thành một bộ chiến giáp, dáng vẻ cổ phác, nhu hòa. Trên mặt chiến giáp ăn ẩn có các ký hiệu, là một đại trận không ngừng vận chuyển, pháp lực không ngừng lưu động. Hiển nhiên là một kiện dị bảo, là một kiện hạ phẩm đạo khí thuần túy phòng ngự. Rõ ràng Vạn Liên Sơn cũng có đạo khí, dù sao thì hắn cũng là đệ nhất chân truyền đệ tử của Vạn Quy Tiên Đạo, có một kiện đạo khí cũng không có gì kỳ lạ. Trên cơ bản, cao thủ bài danh trong 10 hạng đầu trên Trường Sinh Dự Khuyết bảng đều có đạo khí. Đương nhiên, cũng chỉ có Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất, Hoa Thiên Đô mới có được thượng phẩm đạo khí. Huyền Thiên Quy Linh Khải. Phương Hàn vừa liếc mắt nhìn qua liền nhớ tới một món pháp bảo nổi danh của Vạn Quy Tiên Đạo được ghi lại trong chư thế giới. Đây là một kiện pháp bảo mang tính phòng ngự thuần túy. Ca, hơ, o, gơ, nơ có bất kỳ tính công kích nào là bảo bối có tính phòng ngự tốt nhất. Sau khi mặc nó lên người, chỉ cần hơi chút cảm ứng được nguy hiểm thì liền hiện hiện diệu dụng của mình. Thậm chí có đủ lực lượng để ngăn cản một kích toàn lực của cao thủ tầng thứ nhất Trường Sinh Bí Cảnh. Nếu như Phương Hàn vận dụng toàn bộ lực lượng của Kim Đan thì cũng có thể phá vỡ được Huyền Thiên Quy Linh Khải. Nhưng mà hiện tại thì không được. A, pháp bảo này thật không tệ. Suy suy suy suy suy, Phương Hàn một kiếm không đắc thủ thì cũng không ngừng lại. Thân thể hiện ra giữa không trung. Cả, hơ, to, gơm, nơ, ngừng lay động. Trăm ngàn đạo kim hoàng cương khí bắn ra, xé sách không gian, oanh kích lên thân thể của Vạn Liên Sơn. Chỉ có một chút kiếm khí như vậy mà cũng đòi đánh bại ta sao? Si tâm vọng tưởng, thi triển kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông của ngươi đi, cho ta xem thử rốt của ngươi lợi hại đến mức nào. Vạn Liên Sơn liền phản ứng, thúc giục Huyền Thiên Quy Linh Khải. Cương khí màu nhũ bạch với thế như bài sơn đảo hải, đánh cho kiếm khí của Phương Hàn tan tác. Huyền Thiên Cửu Biến, Hải Thần Hóa Thân. Vạn Liên Sơn dùng Huyền Thiên Quy Linh Khải bảo vệ chính mình, đồng thời xuất động nguyên thần của mình ra. Từng đợt sóng lớn nổi lên, lơ lửng giữa trời. Sóng lớn kết hợp lại tạo thành một pho tượng toàn thân màu lam, bao phủ bởi lân phiến. Tay cầm tam xoa kích, đứng giữa sóng lớn, uy mãnh vô cùng. Các loại pháp khí của hải thần theo sóng biển nổi lên, kéo nhau xuất hiện. Toàn bộ lôi đài biến thành một thế giới hải dương, thủy triều dâng lên, một lần nữa bao trùm lấy Phương Hàn. Vạn Liên Sơn không hổ là cường giả bài danh hạng thứ tư trên Trường Sinh Dự Khuyết bảng. Thiên địa pháp tướng của hắn ẩn chứa 45 loại thần thông, thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Người này bài danh ở trên ta không phải là không có đạo lý. Hải thần hóa thân, lướt trên sóng biển, lực áp bách thật là mạnh mẽ. Tích tụ tinh hoa của hải dương, toàn bộ ngưng tụ thành nguyên thần thật mạnh mẽ. Huyền Thiên Cửu Biến đại thành, thọ nguyên của thân thể gia tăng. Nếu như hắn lại đoạt được ba đại vô thượng thần thông qua một thời gian nữa thì sợ là còn vượt lên trên cả Hoa Thiên Đô. Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh, người bài danh thứ 5 trên Trường Sinh Dự Khuyết Bảng. Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi trông thấy hải thần hóa thân của Vạn Liên Sơn thì không nhịn được mà tán thưởng. Trong lòng cũng nổi lên tâm lý cảnh giác. Đệ nhất chân truyền đệ tử của 10 môn phái tiên đạo, 7 mạch ma đạo đều luôn tranh đấu với nhau xem ai lợi hại hơn ai. Tuy lục đạo minh đề ra Trường Sinh Dự Khuyết Bảng rất đáng tin cậy, nhưng không phải ai cũng phục. Đương nhiên, Yên Thủy Nhất, Hoa Thiên Độ, Phạm Thanh Ảnh, những đại cao thủ này thực sự có lực lượng áp đảo mọi người. Không có ai dám tranh hùng với bọn họ cũng là vì bọn họ có thượng phẩm đạo khí, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Lần này đệ nhất chân truyền đệ tử của tiên ma hai đạo đều có ham muốn xưng hùng, đoạt lấy truyền thừa của ba đại thần thông mà Linh Lung Tiên Tôn đưa ra. Hơn nữa cơ hồ là đệ nhất chân truyền đệ tử của tiên đạo hay ma đạo, trước khi đi mừng thọ đều có bàn mưu tính kế với môn phái, mang theo pháp bảo, đan dược để có thể đề cao thực lực đạt tới đỉnh phong. Ma xuất cũng là một đối thủ cạnh tranh. Nhìn Phương Hàn và Vạn Liên Sơn giao thủ trên lôi đài, Phương Hàn lại nhìn lướt các đệ tử của tiên ma hai đạo có tư cách tranh đấu ở bên dưới. Ánh mắt dừng lại ở trên người Ma Xuất. Ma Xuất tuy chưa tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhưng mà lại là một thiên tài. Làm việc chưa bao giờ không nắm chắc, cũng chưa từng thiệt thòi bao giờ. Lần này thực lực của hắn đại tiến, có thể đánh ngang ngửa Huyết Vũ Dương. Hơn nữa cha hắn ở tiên thiên cũng rất là lợi hại, có khả năng thần toán, pháp lực cao thâm. Các trưởng giáo ma đạo đều từng bị tiên thiên đại đế chiếm tiện nghi. Trên người Vạn Liên Sơn còn có một kiện trung phẩm đạo khí. Lần trước trong đại hội quần tiên có rất nhiều người thua hắn bởi vì kiêng trung phẩm đạo khí thần bí trong tay hắn. Do đó hắn mới có thể chiếm được vị trí thứ tư trên Trường Sinh Dự Khuyết Bảng. Lần này không biết Phương Hàn có thể ngăn cản được kiện trung phẩm đạo khí này hay không. Hoàng Tuyền Đồ của Phương Hàn đâu nhỉ? Sao vẫn không chịu xuất hiện? Chẳng lẽ là có biến cố gì đó sao? Tiêu Phi thầm nhủ trong lòng. Chuyện Phương Hàn có được Hoàng Tuyền Đồ là chuyện ai cũng biết. Nhưng mà từ khi tiến nhập Linh Lung Phúc Địa cho đến bây giờ chưa ai thấy hắn sử dụng pháp bảo trong truyền thuyết này, làm cho mọi người đều hoài nghi có phải là pháp bảo này có vấn đề gì hay không. Lúc này Phương Hàn vẫn đang khổ đấu trên lôi đài. So với sự uy mãnh khi đánh bại Huyết Vũ Dương, đánh tan Hóa Huyết Thần Lô lúc trước quả là khác nhau một trời một vực. Vạn Liên Sơn thi triển ra hải thần hóa thân do 45 loại thần tê hơn to gơm nơ ngưng tụ thành. Khắp lôi đài tràn ngập sóng biển. Nhất nguyên trọng thủy, thủy nguyên khí nồng đậm. Trong đó còn biến ảo ra thủy tinh cung. Thậm chí còn có đủ các loại cảnh tượng đẹp đẽ. Có Long Vương lui tới tuần tra. Tất cả bao vây lấy Phương Hàn ở bên trong. Mặc dù Phương Hàn thi triển ra Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, thỉnh thoảng có thể oanh kích ra một quyền lên người Vạn Liên Sơn, nhưng đều bị Huyền Thiên Quy Linh Khải đón đỡ được. Căn bản không thể làm gì được kiện đạo khí phòng ngự này. Người nhãn lực thấp kém nhất ở đây cũng có thể nhìn ra được là Phương Hàn đang lâm vào thế hạ phong. Vạn Liên Sơn đang khống chế cuộc diện trận đấu. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Hàn xa lại trở nên yếu đuối như vậy? Thủy Kính Tiên Sinh đang ngồi cùng một chỗ với lục đạo tán nhân nghi ngờ nói. Ta sớm đã nhìn ra sâu trong kim đan của Phương Hàn ầm ầm có dấu hiệu phong hỏa đại kiếp đã tới. Hiện hắn không thể vận dụng toàn lực phản phân thần áp chế phong hỏa đại kiếp ở trong kim đan. Nếu không phong hỏa đại kiếp nổi lên sẽ thiêu đốt toàn thân thành tro bụi. Với thần thông của hắn, phong hỏa đại kiếp e rằng sẽ vô cùng khủng bố. Từ bên trong thiêu đốt ra ngoài trong nháy mắt có thể thiêu đốt toàn thân thành tro bụi. Lục đạo tán nhân cười tủm tỉm nói, thế nào, Thủy Kính Tiên Sinh, ta nói không sai chứ? Kim đan của Phương Hàn thật sự là quá nghịch thiên, đi ngược lại quy tắc của thiên địa. Phong hỏa đại kiếp tự nhiên sẽ khủng bố hơn bình thường rất nhiều. Vậy có điều đây cũng là một cơ hội. Thủy Kính Tiên Sinh xiếp cây quạt trong tay lại nói: Thái Nhất Môn phát ra thiên đạo truy sát lệnh đối với Phương Hàn, mà tình huống hiện tại của Phương Hàn thì sao? Tu vi cảnh giới còn thấp, chỉ mới đạt tới kim đan cảnh. Nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ 9, thứ 10 thần thông bí cảnh, vậy thì cũng có lực lượng lưu mạng với đầu sỏ muôn đời. Nếu như dưới tình huống bình thường thì hắn khó có thể độ qua được phong hỏa đại kiếp. Nhưng mà dưới áp lực cực lớn như thế này thì không biết chừng lại có thể vượt qua được phong hỏa đại kiếp. Ngươi muốn nói là Phương Hàn dưới áp lực khổng lồ, kích phát tất cả tiềm lực của bản thân thì mới có thể vượt qua được phong hỏa đại kiếp. Lục đạo tán nhân lắp bắp kinh hãi, nhưng mà như vậy thì cũng quá hung hiểm. Dùng thành tựu của Phương Hàn hiện tại thì liều mạng như vậy thật sự không đáng. Ngươi tưởng rằng bình thường Phương Hàn có thể bình yên vượt qua được phong hỏa đại kiếp sao? Nếu như không trải qua cực độ nguy hiểm, kích phát tiềm lực của hắn thì hắn căn bản không thể nào vượt qua được phong hỏa đại kiếp. Lục đạo tán nhân, ngươi nói không sai. Kim đan của hắn quá nghịch thiên, có tới 90 loại thần thông, hơn nữa đều là bổn mạng thần thông. Khi vượt qua phong hỏa đại kiếp, nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì căn bản ta thể vượt qua được. Thủy Kính Tiên Sinh lắc đầu, lúc chúng ta còn trẻ, vượt qua phong hỏa đại kiếp thì luôn nơm nớp lo sợ. Thần thông càng cao, kiếp số càng lớn, đây là quy tắc của thiên đạo. Ta nghĩ năm đó kim đan của ta có 50 loại thần thông, sư phó vì để giúp ta có thể độ kiếp thành công mà không tiếc hao tổn ngàn năm tu vi suy tính giúp ta chuẩn bị. Như vậy mà ta còn lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh, toàn thân bị kiếp hỏa thiêu đốt, chỉ còn lại mỗi cách đầu lâu. Về sau vẫn là sư phó giúp đỡ nên ta mới có thể có được thành tựu như bây giờ. Ta năm đó cũng như vậy. Ánh mắt của lục đạo tán nhân trở nên sắc bén. Nếu như Phương Hàn thật sự có thể vượt qua được phong hỏa đại kiếp thì sợ là thành tựu sau này của hắn còn trên cả chúng ta. Cũng khó trách sao mà Linh Lung Tiên Tôn lại nhìn chúng hắn. Chương 373. Thiên sát thần Sa Chu chỉ có thể dùng 3 thành lực lượng, thật sự rất là khó chịu. Nếu ta có thể vận dụng toàn bộ lực lượng của mình thì sẽ đánh cho tên Vạn Liên Sơn này một trận tơi bời. Cần phải chiến đấu với hắn lâu như thế này, trong trận chiến này Phương Hàn đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức. Hạt tâm kim đan của hắn tạm thời đang được đại nguyện vọng thuật phong ấm, tạm thời có thể vận dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng lại không có gì chắc chắn rằng khi hắn sử dụng toàn bộ lực lượng thì đại nguyện vọng thuật sẽ không bị phá vỡ. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, phong hỏa đại kiếp ở trong hạt tâm kim đan bùng phát thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn có thể sử dụng lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ thì ngơ có thể tùy thời tiêu diệt Vạn Liên Sơn. Nhưng mà hiện tại Hoàng Tuyền Đồ cũng đang ở tình huống không thể sử dụng được. Nếu như xuất ra Hoàng Tuyền Đồ, Nhật Nguyệt Tinh Luân không có gì kiềm chế, phá không bay ra thì lại là một tổn thất rất lớn. Tuy uất ức, nhưng mà trong nháy mắt đó, tâm ý của Phương Hàn xoay chuyển, ánh mắt chớp động, hung quang bắn ra bốn phía. Ai nhìn thấy ánh mắt hung ác đó của hắn cũng sẽ phải giật mình, tưởng như nhìn thấy ánh mắt của ác dược địa ngục. Lại như một con ác lang ở trên thảo nguyên đang tìm kiếm con mồi, trông thấy cái gì là muốn ăn cái đó. Phương Hàn, ngươi tựa hổ mất đi hung uy. Có phải là vi kim đan đã quá mức cường đại, đạt tới đỉnh phong dẫn phát phong hỏa đại kiếp nên không thể sử ra toàn bộ lực lượng không? Vạn Liên Sơn vận dụng thiên địa pháp tướng hải thần hóa thân bao vây lấy Phương Hàn, vận dụng thần thông mạnh mẽ áp bức Phương Hàn, đồng thời chân thân được bảo vệ trong huyền thiên quy linh khải. Bình yên vô sự nên hắn cũng nhận ra rằng Phương Hàn có điểm không đúng, lập tức minh bạch được có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì hắn cũng là cao thủ đã tu luyện mấy trăm năm, là đệ nhất chân truyền đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo, kinh nghiệm tu đạo phong phú, cũng đã từng độ qua phong hỏa đại kiếp nên có thể nhìn thấy được nguyên nhân tại sao Phương Hàn đột nhiên lại yếu đi như vậy. Nhưng dù như vậy thì hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, một mặt cười nhạo khiêu khích tâm tính của Phương Hàn, một mặt âm thầm chuẩn bị

Một thoáng khi thiên sát thần Sa Chu đánh lên người Phương Hàn, hơn một nửa thân thể của Phương Hàn bị đánh nát, huyệt nhục văng tung tóe. Bảo lệ lôi, phá hư lôi có uy lực vô cùng to lớn, không cách nào diễn tả hết được. Nổ chết thành công, thân thể bị phá hư, lần này Phương Hàn chết chắc rồi. Nhìn thấy thiên sát thần Sa Chu oanh kích lên thân thể của Phương Hàn, Vạn Liên Sơn thầm vui mừng. Hắn biết mình đã đắc thủ, có điều tổn thất cũng rất lớn. Thiên sát thần Sa Chu này mỗi lần phát ra lôi điện đều tiêu hao hơn chục ức hồn phách Sa Ngư. Thân thể của Phương Hàn đã bị oanh phá, vậy là hắn đã bại, bị Vạn Liên Sơn đánh bại. Làm sao có thể, cảnh giới của hắn quá thấp, bị người ta đánh nát thân thể cũng là chuyện bình thường. Linh Lung Tiên Tôn cũng chỉ có thể giúp hắn chuyển thế đầu thai, chuyển qua một kiếp khác. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Biến hóa phát sinh đột ngột này làm cho mọi người bị dọa nhảy dựng lên. Thân thể của Phương Hàn bị phá nát, chỉ còn lại mỗi cái đầu. Mọi người đều tin chắc rằng Phương Hàn chết chắc rồi. Chương 374. Cường hãn vô cùng bị người ta dùng thần lôi oanh kích mất hết nửa thân người, huyết nhục văng tung tóe chỉ còn lại cách đầu. Cao thủ thần thông bí cảnh bình thường chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ khi là có được cao nhân trợ giúp ngưng tụ hồn phách rồi đưa đi chuyển thế đầu thai, chuyển qua một kiếp khác mới có được một con đường sống. Ma Suất trông thấy thân thể Phương Hàn bỗng chốc bị oanh phá thì cũng lắp bắp kinh hãi, thân hình rung động, tựa hồ không tin vào mắt mình. Trong tính toán của hắn, Phương Hàn không thể chết một cách dễ dàng như vậy. Nhưng mà bây giờ Phương Hàn không thể chết lại bị chết rồi. Thiên sát thần Sa Chu, đây là kiện trung phẩm đạo khí bí mật vô cùng cường đại, cùng với nhiên đăng cổ Phật tán của tinh diệt tà không khác mấy. Thậm chí lôi điện sinh ra còn mạnh hơn so với khi 500 vạn thiên ma cũng tịch diệt. Không hổ là uy lực của hơn chục ức hồn phách Sa Ngư. Thân thể Phương Hàn đã cường đại đến như vậy mà vẫn bị nổ chết. Đáng tiếc, khó có thể đoạt được pháp bảo của hắn nữa. Long đạo nhân vẫn hận Phương Hàn thấu xương, bây giờ nhìn thấy Phương Hàn bị nổ nát thân thể thì nội tâm cảm thấy vô cùng thoải mái. Có điều cũng có chút tiếc nuối vì không thể tự tay giết chết Phương Hàn. Hắn và Mộc đạo nhân vốn đã lên kế hoạch đích thân giết chết Phương Hàn. Nhất là khi trưởng giáo của Thái Nhất Môn Hỗn Thiên đạo nhân ban bố thiên đạo truy sát lệnh, treo giải thưởng hậu hĩnh cho cái đầu của Phương Hàn, càng làm cho bọn họ có thêm quyết tâm đuổi giết Phương Hàn. Hừ, Linh Lung Tiên Tôn khẳng định sẽ giúp Hàn chuyển thế đầu thai. Kẻ này đã mất đi thân thể, ít nhất cũng cần phải mất vài chục năm mới có thể khôi phục lại. Đến lúc đó chúng ta muốn làm gì hắn thì làm. Một đạo nhân lạnh lùng nói, luồng ý niệm mang theo một cỗ hàn ý nặng nề. Vạn Liên Sơn thật là lợi hại, có điều một kích này lại tiêu hao hơn chục ức hồn phách của ác Sa Ngư. Thiên sát thần Sa Chu của hắn lại phải trở về Sa Trì của Vạn Quy Tiên Đảo tế luyện mấy năm mới có thể một lần nữa phát ra lôi điện như vậy. Đáng tiếc là ta còn chưa được động thủ với Phương Hàn, không ngờ hắn cứ như vậy bại dưới tay của Vạn Liên Sơn. Đệ nhất chân truyền đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi than nhẹ. Hắn rất muốn giao thủ với Phương Hàn nhưng không ngờ là Phương Hàn lại bị người ta giết. Đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra sự kiêng kỵ rất lớn đối với thần thông của Vạn Liên Sơn. Vạn Liên Sơn không hổ danh là người bài danh thứ tư trên trường sinh dự khuyết bảng, dùng hải hồn châu luyện thành nguyên thần thứ hai phun ra thiên sát thần Sa Chu đánh ra lôi điện. Thủ đoạn liên hoàn như vậy đổi lại là chúng ta cũng khó mà đỡ được. Dù sao thì tu vi của Phương Hàn còn quá nông cạn, cũng chỉ mới thành danh vài năm, là dạng nhà giàu mới nổi mà thôi. Có thể nói là người này gây ra quá nhiều oan nghiệt, đắc chí càn rỡ, không có tích lũy sâu dày nên nhất định phải chết. Con trai của hoang dã đại đế, Tiểu Man Quân lắc lắc đầu nói, không sai, Phương Hàn chẳng khác nào kẻ giàu mới nổi trong thế tục. Ngươi xem từ khi hắn tiến vào Linh Lung Phúc Địa đến nay đã lăng ra bao nhiêu bảo khí, đan dược, còn trêu chọc cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Tu vi thâm hậu như chúng ta cũng không có ai làm như hắn. Cái này chính là tự rước lấy cái chết. Hiện tại chết trong tay Vạn Liên Sơn cũng không có gì là oan uổng. một ma nữ hồng y của Hồng Trần Ma Tông nói. Đáng tiếc. Tinh Diệt Tà lại lộ ra bộ dạng đáng tiếc, sau đó lại mau mắn đứng dậy. Phương Hàn một mực muốn cùng ta đi tham gia lễ thọ. May mắn là ta biết rõ Phương Hàn quá huyên hoang nên đi cùng hắn cũng không phải là chuyện tốt, xem ra đây là một lựa chọn đúng đắn. Lần này hắn bị đánh chết, chuyển qua một kiếp khác 18 năm sau lại thành một trang hảo hán, chắc hẳn là kiếp sau hắn sẽ thu liếm một chút. Chuyển thế một lần, 18 năm sau Phương Hàn lại là 18 tuổi. Khi đó có lẽ sẽ không giống như bây giờ, không kiêng nể gì cả. Thủy Kính, ngươi thua rồi, chưa gặp phải ma suất mà Phương Hàn đã bại rồi, đáng tiếc. Thân thể bị đánh nát, chẳng khác gì là phế nhân. Bây giờ cũng chỉ có thể bảo vệ linh hồn của hắn rồi giúp hắn chuyển thế, có điều cho dù có chuyển thế cũng sẽ mê đi khi ở trong bào thai, mất hơn phân nửa trí nhớ. Vạn Liên Sơn ngược lại thật sự là thâm tàng bất lộ. Lục đạo tán nhân thở dài một hơi, nhìn Thủy Kính tiên sinh nói. Cũng chưa chắc, Phương Hàn vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Thủy Kính tiên sinh lắc đầu nói. Người mà Linh Lung tiên tôn xem chúng sẽ không thể bị giết như vậy. Thân thể hắn có lực lượng cường đại, có tinh hoa tính mạng nồng đậm đến mức cổ quái thân thể đã bị phá. Trừ khi là cường giả trường sinh bí cảnh, bất tử chi thân, nếu không thì không có cách nào chuyển bại thành thằng. Lục đạo tán nhân cười cười nói. Kẻ này quả thực hỏa hầu còn thấp, không có khí tức tiên đạo, bạo ngược, tục khí nặng nề. Có lẽ Linh Lung tiên tôn muốn mượn cơ hội này cho hắn chuyển thế qua một kiếp, bỏ đi tục thân. Chúng ta cứ chống mắt chờ xem. Thủy Kính tiên sinh khoát tay nói. Lúc này trên lôi đài, trong trận chiến giữa Vạn Liên Sơn và Phương Hàn, Vạn Liên Sơn đã hoàn toàn chiếm được thượng phong. Phương Hàn, từ khi ngươi tiến vào Linh Lung Phúc Địa cho đến nay, tự tung tự tác huyên hoang khoác lác, tác phong không giống như người tu tiên mà như là một tên tài chủ mới nổi trong thế tục, không có chút tiên phong đạo cốt nào. Ngươi cũng không thích hợp tu tiên, mặc dù có được kỳ ngộ nhưng cũng chỉ là nhất thời. Ta sẽ để cho ngươi chuyển thế một lần, để ngươi biết rõ cái gì gọi là tiên đạo. Nhất lôi đánh nát thân thể của Phương Hàn, cả người Phương Hàn giờ đây chỉ còn lại một cái đầu. Vạn Liên Sơn thân thể đứng thẳng, uy nghiêm vô cùng, trông tựa như một quả núi nguy nga hùng vĩ, lộ ra khí khái của tiên đạo. Quả thực hình tượng của hắn khác hoàn toàn với Phương Hàn, rất có khí chất tiên đạo. Hắn bắt đầu kiệt lực chữa trị nguyên thần thứ hai của mình, đồng thời thiên địa pháp tướng hải thần hóa thân bay ra, mạnh mẽ bao trùm lấy đầu của Phương Hàn. Đồng thời đạo khí thiên sát thần Sa Chu sau khi đánh ra đạo lôi điện kia thì lực lượng yếu đi rất nhiều, lại bị hắn thu lại vào trong miệng. Hắn cũng muốn chiếm được một ít tiện nghi trên người Phương Hàn, trước tiên ngăn không cho Phương Hàn nói chuyện, sau đó tịch thu vài món bảo bối của Phương Hàn. Hắn nào ngờ rằng trong khoảnh khắc khi thân thể của Phương Hàn bị đánh cho tan nát, thì những tia huyết nhục nguyên khí kia đột nhiên hợp lại thành các đạo phù lục, bao quanh một cái trùng tử, từng sợi tơ ghép nối lại như mạng nhện, tựa hồ lại một lần nữa sinh ra kinh mạch, xương cốt. Từ trong hư không vô cùng, lực lượng ba động mạnh mẽ, thân thể đã bị đánh nát của Phương Hàn lại một lần nữa tái tạo, biến thành một thân thể có khí lực càng cường đại hơn, kết hợp lại với đầu hắn. Lực lượng mạnh mẽ bạo phát ra từ từng tấc thân thể huyết nhục, không gian chấn động, thân hình hơi rung động thì mây trời xung quanh cũng nhấp nhô theo, tạo nên uy thế phô thiên cách địa. Bốn phương tám hướng đều run rẩy vì lực lượng của hắn. Vạn Liên Sơn, ngươi tưởng rằng ngươi có thể giết chết được ta sao? Ngươi nói ta không phải người trong tiên đạo, ta sẽ dùng thần thông để giảng cho ngươi biết cái gì là tiên đạo. Phương Hàn đánh ra một quyền, kim đan lại huyền phù trên đỉnh đầu, lực lượng quán thâu xuống dưới, các loại thần thông mạnh mẽ vận chuyển tỏa ra khí thế phách tuyệt thiên hạ, quân lâm vạn thế. Phanh, một quyền này đánh mạnh lên hộ thân cương khí của Vạn Liên Sơn, làm cho hắn hét lên một tiếng thê thảm, thân thể đập mạnh xuống lôi đài do tu di thần quang tạo thành, ngập sâu vào bên trong lôi đài. bất tử chi thân bị đánh nát thân thể rồi mà vẫn có thể tái tạo lại được. Một lần nữa ngưng tụ lại, đây chính là bất tử chi thân. Không phải là chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời mới có năng lực như vậy sao? Phương Hàn làm sao có thể? Cái gì? Bất tử chi thân? Không sai, đây là bất tử chi thân. Thân thể bị oanh phá tan nát rồi mà còn có thể ngưng tụ lại. Pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, bất tử bất diệt, thật là cường đại. Nhưng hắn rõ ràng là mới đạt tới tầng thứ 7 thần thông bí cảnh kim đan cảnh thôi mà. Cho dù là cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh bị người ta đánh nát thân thể cũng khó có thể tái tạo lại. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lúc này tình thế nghịch chuyển, thân thể của Phương Hàn tái sinh, lộ ra khí thế bá vương, quân lâm thiên hạ, làm cho mọi người đều chấn kinh. Mới đây mọi người đều cho rằng Phương Hàn đã thất bại chết rồi. Bây giờ không ai dám tin vào mắt mình nữa, tưởng như là đang nằm mơ vậy. Bất tử chi thân, làm sao có thể? Thông Thiên kiếm phái Tiêu Phi cũng trợn tròn mắt. Hắn cũng không thể nào tưởng tượng được là thân thể của Phương Hàn lại có thể tái sinh. Rõ ràng là đã bị đánh cho nát vụn rồi. Ma Xuất cũng đứng bật dậy, đôi mắt lập lòe ma quang, từ trong mi tâm tựa hồ xuất hiện một con mắt thứ ba bí mật quan sát tất cả mọi thứ. Con mắt này dường như là một thần thông bí mật của Mạ Đạo mà hắn tu luyện, lại có vẻ như là một kiện pháp bảo. Phương Hàn lợi hại như vậy, ta nhìn lầm rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Như thế nào lại có năng lực khủng bố như vậy? Tiên ma hai đạo, thậm chí yêu quái, thiên ma, ma đều không có loại năng lực này. Chi mới đạt tới kim đan cảnh đã có được bất tử chi thân. Con trai của hoang dã đại đế Tiêu Man Quân run rẩy toàn thân. Một đạo nhân, đây là bất tử chi thân. Bất tử chi thân đó, chúng ta không có năng lực này nhưng mà Phương Hàn lại có. Hắn rốt cuộc là ai? Sao lại có được năng lực này? Long đạo nhân thấy được một màn này thì cũng thiếu chút nữa là thất thố. Ta đã nhìn thấy rồi, kẻ này cũng không phải đơn giản, mà như vậy thì ta càng muốn giết chết hắn. Long đạo nhân, giết chết kẻ này, rồi lấy huyết nhục của hắn luyện thành đan dược cho chúng ta sử dụng thì chúng ta nhất định có thể luyện thành bất tử chi thân. Một đạo nhân trầm giọng nói, trong giọng nói có sự kích động. Thủy kính, đây là năng lực gì vậy? Trong chư tiên vạn giới, không có một loại sinh linh nào ở kim đan cảnh có thể luyện thành bất tử chi thân. Có điều là bất tử chi thân của hắn vẫn còn thiếu sót. Tựa hồ đầu của hắn không có được năng lực này, không thể tái tạo lại được. Chỉ có thể coi là một nửa bất tử chi thân mà thôi. Hơi nữa thân thể cũng không mạnh mẽ bằng cao thủ tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh bất tử chi thân. Lục đạo tán nhân cũng đã nhìn ra vấn đề. Trong trời đất này có một loại sinh linh có thể tại kim đan cảnh luyện thành bất tử chi thân. Thủy Kính tiên sinh lặng lặng nói, ý ngươi nói là thần vương của thần tộc tu luyện thành chân thần chủng tử? Lục đạo tán nhân cả kinh, chẳng lẽ Phương Hàn là thần vương của thần tộc? Chuyện đó cũng không nhất định, nếu như hắn là thần vương của thần tộc thì sớm bị phát hiện rồi. Thủy Kính tiên sinh nói, hắn rất có thể chiếm được kỳ ngộ nào đó, giết chết thần vương của thần tộc, sau đó chiếm lấy chân thần chủng tử, dung nhập vào trong thân thể, luyện thành một nửa bất tử chi thân. Thật là cường đại. Thần lực của thần tộc đối với tu sĩ chúng ta mà nói chính là độc dược, làm sao có thể luyện hóa được? Có lẽ đó là diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ. Chuyện thân thể của Phương Hàn bị đành nát rồi lại tái sinh, hiển lộ ra năng lực của bất tử chi thân làm cho mọi người khiếp sợ vô cùng. Ngay cả một ít trưởng lão của Linh Lung Phúc Địa, thậm chí Thu Tế Vũ cũng lắc mạnh đầu. Điều đó là không thể nào, không có khả năng. Chương 375 Triều Tịch Cự Kỳ. Phương Hàn, ngươi làm sao có thể luyện thành bất tử chi thân? Đây là chuyện không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Các cao thủ dưới lôi đài rung động không thôi, nhưng mà sự rung động của họ không cách nào so sánh với người đang đối chiến với Phương Hàn trên lôi đài. Đệ nhất chân truyền đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo, Vạn Liên Sơn. Hắn vốn cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không ngờ rằng Phương Hàn lại lợi hại như vậy.

khí linh của đạo khí này phát ra một tiếng hống giận dữ. Từ bên trong bản thể của thiên sát thần Sa Chu bay ra một người khổng lồ, tay cầm tam xoa kích. Thân dưới người này là đuôi cá mập, toàn thân hẳn bị ác tỳ khí quấn quanh, không ngừng phát ra tiếng rít gào thống khổ. Tam xoa kích trên tay xoay tròn bộc phát ra một luồng cương lôi muốn đẩy lui ác tỳ khí. Kiện trung phẩm đạo khí này còn kém nhật nguyệt tinh luân rất nhiều, không được một góc nữa. Có điều nhật nguyệt tinh luân là đạo khí song tu, uy lực to lớn vô cùng, đạo khí bình thường khó mà sánh bằng. Cùng là trung phẩm đạo khí, nhật nguyệt tinh luân lợi hại gấp mấy lần. A nơ tị hơ y e nơ sát thần Sa Chu. Nói cách khác, Phương Hàn có muốn luyện hóa thiên sát thần Sa Chu bây giờ cũng không phải là chuyện khó. A tỳ khí toàn thân Vạn Liên Sơn run lên. Rốt cuộc Phương Hàn cũng thi triển ra lực lượng của Hoàng Tuyết Đồ. Hắn kinh hoàng, cương khí quanh thân hơi dừng lại một chút. Ngũ đế đại ma cửu dược đương đảo thôn phệ nguyên khí, cắt nát thời không, ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa. Phương Hàn là nhân vật tầm cỡ nào chứ? Thoáng thấy một tia cơ hội này, thân thể hắn liền hóa thành hư vô, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, di chuyển nhanh như điện, bàn tay rung động, kim đan trong tay trong nháy mắt thu nhỏ lại thành một hạt đậu không gian có dấu hiệu muốn sụp đổ. Hắn lập lòe xuất hiện sau lưng Vạn Liên Sơn, đánh ra một trường, kim đan đột nhiên bành trướng lớn ra gấp trăm ngàn lần, lớn như một quả núi hung hăng đè ép xuống. Phanh, đây là thủ đoạn mà Phương Hàn đã dùng để đánh chết bảy đại thần vương. Đầu tiên là ngưng tụ, tích xúc lực lượng. Sau đó là bành trướng ra. Vạn Liên Sơn tuy lợi hại nhưng cũng không thể nào ngăn cản nổi. Một tiếng nổ mạnh vang lên, không gian xung quanh hắn trở nên hỗn độn, rung động dữ dội. Theo rung động tản ra, Vạn Liên Sơn bị đánh văng đi, đạo khí trên người bị ép trở về trong cơ thể. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng vô cùng thê thảm, không còn phong thái của một cao thủ bài danh thứ tư trên trường sinh dự khuyết bảng. Nguyên khí của hắn đã bị đánh tan hoàn toàn. Bộ dáng của hắn giống hệt với bộ dáng của Huyết Vũ Dương lúc trước. Hắn cũng không có được năng lực của một nửa bất tử chi thân như Phương Hàn. Vạn Liên Sơn, ngươi bị thua không oan uổng chứ? Ngươi tưởng rằng bằng vào bản lĩnh của mình là có thể chiếm được tiện nghi của ta sao? Cho dù ta sắp phải độ phong hỏa đại kiếp thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lần này ta thôn phệ nguyên khí của triều tịch cử kình trưởng mà ngươi khổ tu mấy chục năm, coi như là cho ngươi một bài học. Ta cũng không giết ngươi, bắt ngươi phải chuyển thế đầu thai, chỉ là cho ngươi biết cái gì gọi là tiên đạo. Tiên đạo chính là lực, có lực lượng là có tất cả. Phương Hàn chậm rãi hạ xuống bên cạnh Vạn Liên Sơn, ngồi xổm xuống, dùng bàn tay vuốt vuốt khuôn mặt của hắn. Lực cũng không phải là lực lượng đơn thuần. Ngươi nói ta giống như một tên nhà giàu mới nổi trong thế tục, không giống như người trong tiên đạo. Đó là vì ngươi căn bản không hiểu tiên đạo là gì. Thế tục chính là tiên đạo, ngươi hiểu không? Được rồi, đi xuống đi. Phương Hàn, ngươi quá hung ác. Ta sớm muộn gì cũng sẽ đột phá trường sinh bí cảnh, đến lúc đó ta sẽ đại chiến với ngươi một trận, báo lại mối thù hôm nay. Ta sẽ đợi đến lúc đó. Có điều chỉ sợ là ngươi chưa đạt tới trường sinh bí cảnh thì ta đã giết được vài tên đầu sỏ muôn đời rồi. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn liếc nhìn về phía Long đạo nhân, Mộc đạo nhân, ngữ khí mập mờ, làm cho Vạn Liên Sơn dùng mình một cái. Hắn miễn cưỡng đứng lên, lảo đảo rời khỏi lôi đài. Trận tỉ thí này làm cho mọi người ở đây, kể cả cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời cũng được mở rộng tầm mắt. Đặc sắc nhất là một màn khi thân thể bị đánh cho nát vụn của Phương Hàn lại tái sinh, lộ ra năng lực của một nửa bất tử chi thân, khiến cho mọi người rung động không thôi. Ở thần thông bí cảnh có thể tái sinh được thân thể là chuyện trước nay chưa từng có, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một câu nói, một động tác của Phương Hàn trong mắt rất nhiều người đều trở nên thần bí. Thậm chí chuyện hắn xuất ra tuyệt phẩm bảo khí trêu đùa Long đạo nhân, Mộc đạo nhân lúc nãy cũng ẩn chứa thâm ý. Trong khoảng thời gian ngắn sau khi Phương Hàn đánh bại Vạn Liên Sơn, không có người nào trong tiên ma hai đạo dám lên đài khiêu chiến hắn. Như thế nào tiên ma hai đạo cao thủ như mây mà lại không có ai dám khiêu chiến sao? Đã không có thì ta đây sẽ được tiếp nhận truyền thừa tam đại vô thượng thần thông của Linh Lung Tiên Tôn, Tổ Mã Cổ Thần Khí, Đại Phủ Độ Thiện Quang, Đại Tu Di Sơn Vương Quyền. Kính xin Linh Lung Tiên Tôn ban thưởng. Phương Hàn đứng ở trên lôi đài đảo mắt một vòng, sau đó quay lại nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn nói: Phương Hàn, Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi ta muốn thỉnh giáo thủ đoạn của ngươi. Thương! Một đạo kiếm quang phóng thẳng lên trời, tinh mang xuyên phá không trung tựa như một cái cột chống trời. Ẩm ẩm bên trong đạo kiếm quang này lập lòe có hình long xà uốn khúc, khí thế mạnh mẽ. Một luồng khí tức mạnh mẽ bao trùm cả lôi đài. Một thân người nghiêm trang, thẳng tắp, lông mày như kiếm, y phục phất phơ, lưng đeo bảo kiếm, tay chắp sau lưng đứng hiên ngang trên lôi đài. Chính là người bài danh thứ 5 trên trường sinh dự khuyết bảng để nhất chân truyền đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi. Ngươi là người bài danh thứ 5 trên trường sinh dự khuyết bảng. Hình như thấp hơn một bậc so với Vạn Liên Sơn vừa bị ta đánh bại. Chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ bị thảm bại sao? Phương Hàn xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Vạn Liên Sơn tuy lợi hại nhưng khi giao thủ với ta cũng không làm gì được ta. Huống hồ lần này ta vốn chiến với hắn một trận để đoạt lấy vị trí thứ tư của hắn. Với lại ta đã nhìn thấu thực lực của ngươi rồi. Ngươi căn bản không thể vận dụng được Hoàng Tuyền Đồ, hình như đang phải trấn áp một kiện bảo bối nào đó. Mà trong kim đan ẩn ẩn có dấu hiệu của phong hỏa đại kiếp. Tuy ngươi lợi hại nhưng khẳng định nếu như giao thủ thì ta nắm chắc có thể đánh bại ngươi, khiến cho ngươi hóa thành tro bụi. Chính ngươi cũng biết rõ là sau trận chiến với Vạn Liên Sơn, ngươi đã sắp không thể áp chế được phong hỏa đại kiếm nữa rồi. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của Tiêu Phi ẩn chứa lòng tin cường đại. Đây là thủ đoạn của người tu kiếm đạo chém ngang hết thảy mọi chướng ngại ngăn cản mình tiến về phía trước. Hơn nữa nhãn lực của hắn cũng rất cao minh, tựa hồ còn lợi hại hơn Vạn Liên Sơn một chút. Có điều hắn quan sát từ đầu đến cuối trận chiến giữa Phương Hàn và Vạn Liên Sơn thì có thể nhìn ra những điểm này cũng không có gì kỳ lạ. Ngữ khí của hắn ẩn chứa lòng tin cường đại, biểu hiện ra niềm tin có thể đánh bại được Phương Hàn. Tinh khí toàn thân ngưng tụ lại, tựa hồ đang ở vào trạng thái tốt nhất. Đây cũng là một loại pháp môn trong kiếm đạo, tạo nên một loại tín niệm tất thắng ở trong lòng. Nói nhảm, ta không thích kẻ khoác lác. Cút xuống dưới cho ta. Phương Hàn nghe đến đây thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh lùng. Không gian đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đầy trời hoa tuyết, lôi đài rộng 3.000 trượng hóa cái hóa thành một khối băng. Tiêu Phi không kịp đề phòng bị đông cứng lại. Đây là một môn thần thông của Phương Hàn, gọi là băng tuyết giới hạn. Hơn nữa thủy hoàng cương khí của hắn cũng là hoàng của vạn thủy. Phối hợp với băng tuyết giới hạn tạo ra một lĩnh vực của băng, đông cứng bốn phương. Còn lợi hại hơn cả thần thông thiên hàn huyền minh kinh của Hoa Thiên Đô. Tưởng hàn băng có thể đông cứng được ta sao? Phương Hàn, ngươi quá ngây thơ rồi. Trước mặt ta mà cậy mạnh thì ta đây sẽ dẫn phát phong hỏa đại kiếp của ngươi. Đây là tự ngươi muốn như vậy, đừng trách ta vô tình. Bị đông cứng trong băng tuyết, Tiêu Phi cũng không hề bối rối. Thân thể chớp động, một luồng kiếm khí sắc bén từ trên người hắn bắn ra. Kiếm quang chiếu xạ bố phương, hàn băng liền vỡ vụn. Cánh tay trái hắn bắt chỉ như kiếm, đánh vào hư không, chém về phía Phương Hàn. Xì, trên đầu Phương Hàn xuất hiện một đạo kiếm khí, vô thanh vô tức. Tuy không giống như vô ảnh kiếm nhưng hiệu quả thì rất giống. Thế như trẻ tre mạnh mẽ chém xuống đầu của Phương Hàn. Phương Hàn lại như không hề cảm thấy được kiếm khí đang bổ xuống. Tâm ma đại chú kiếm, kiếm đạo của Thông Thiên Kiếm Phái. Dùng tâm, thần, ý, tứ, không, năm loại cảnh giới để ngự kiếm. Có sự khác biệt rất lớn với các kiếm phái dùng khí ngự kiếm khác. Vô cùng thần diệu, không kém gì hai đại kiếm phái đầu sỏ thời thượng cổ Vô Ảnh Kiếm Phái và Vô Sinh Kiếm Phái. Tiêu Phi chính là người đã tu kiếm đến độ đại thành. Tu thành không kiếm đạo, tùy ý, tiêu sái, có thể từ trong hư không chuyển hóa ra lưu quang, ảo ảnh, ảo cảnh, vây hãm kẻ địch trong ảo cảnh đó, dùng ảo giác tấn công tạo thành tâm ma, giết người mà không cần kiếm. Nghe đồn chiêu thức lợi hại nhất của Tiêu Phi chính là tâm ma đại chú kiếm. Kiếm không dính máu, một kiếm bay ra đánh thẳng vào tâm ma của đối thủ, cuối cùng khiến cho kẻ địch chết dưới tâm ma của chính mình chứ không phải dưới kiếm của Tiêu Phi. Nghe đồn cả đời Tiêu Phi đã giết qua vô số người nhưng mà phi kiếm của hắn chưa từng dính máu tươi. Có điều tâm ma đại chú kiếm không phải là kiếm thuật của Thông Thiên kiếm phái. Chương 377. Sát kiếp kiếm, kiếm thuật này thật là vượt bí. Xem ra ta còn thiếu rất nhiều thông tin về các cao thủ trên Trường Sinh Dự Khuyết bảng. Một kiếm này đánh ra làm cho lòng ta bất an. Loại kiếm thuật này còn kinh khủng hơn cả vô sinh sát đạo, vô ảnh kiếm khí. Thông Thiên kiếm phái có loại kiếm đạo này sao? Phương Hàn chỉ cảm thấy phi kiếm chém xuống trước mặt, rồi tiến vào trong năm ý thức hải của mình. Lập tức đầu óc trở nên hỗn độn, tâm ma nổi lên, ảo giác không ngừng sinh sôi rồi diệt. Ở hạch tâm của kim đan, phong hỏa đại kiếp lại bắt đầu dục dịch, có dấu hiệu muốn phá vỡ đại nguyện vọng thuật thoát ra ngoài. Loại cảnh tượng này quả thật trước đây chưa từng thấy qua. Tâm ma hoàn toàn khác với thiên ma, nhân ma, ma. Tâm ma là cái ruột bí nhất đối với người tu đạo, bởi vì tâm ma là ma do tâm của mình sinh ra. Một khi ngươi tu đạo hoài nghi đạo của chính mình thì tâm ma sẽ sinh ra. Phong hỏa đại kiếp cũng là một loại tâm ma kết hợp với nguyên khí ngoại giới tạo thành kiếp số. Tâm ma là một tồn tại ruột bí, đến không biết, đi không hay. Chỉ cần có bản ngã thì sẽ có tâm ma. Cao thủ Trường Sinh bí cảnh cũng không ngoại lệ. Loại cao thủ như Linh Lung Tiên Tôn cũng có tâm ma của mình. Trong truyền thuyết, chính thức tu luyện tới cảnh giới Đại La thì mới có thể diệt sát được tâm ma, đạt được cảnh giới thuần khiết của tạo hóa, vĩnh hằng tự tại, vạn kiếp bất ma. Kiếm thuật của Tiêu Phi không ngờ có thể dẫn phát được tâm ma. Hiện tại nó chính là khắc tinh của Phương Hàn. Nếu như không có phong hỏa đại kiếp, Phương Hàn căn bản không cần sợ tâm ma. Nhưng mà hiện tại tâm ma tuy không thể thương tổn được hắn nhưng lại có thể dẫn phát phong hỏa đại kiếp. Phương Hàn, bộ kiếm thuật này của ta gọi là tâm ma đại chú kiếm. Nó ngưng luyện vô thượng tâm ma của bản thân dung nhập vào trong kiếm, là tinh hoa tu luyện cả đời của ta. Đây là trong khi lịch lãm thiên hạ, ta gặp được một dị nhân truyền thụ. Thượng cổ không có loại kiếm thuật này mà hiện tại cũng không có. Phương Hàn đang chìm trong những ảnh kia, rất nhiều tâm ma hiện lên, những tâm ma kia lại phát ra tiếng của Tiêu Phi. Mà trong mắt Phương Hàn hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Phi, không nghe được âm thanh của Tiêu Phi. Toàn bộ sáu giác quan của hắn đều bị tâm ma bao trùm. Lúc này hoàn toàn không cảm nhận được gì ở ngoại giới. Nói cách khác, phi kiếm có ở trước mặt hắn thì hắn cũng không cách nào ngăn cản được. Ốm mani bát mê hồng. Thời khắc này, Phương Hàn cũng không vận dụng bổn mạng thần thông của mình mà lại nhớ đến sáu chữ ở trong linh phù ngũ hành địa. Pháp lực trong đầu nổi lên một trận chấn động, phát ra sáu thanh âm. Tất cả tâm ma liền bị quét sạch. Trước mắt lại hiện ra thế giới chân thật. Thấy rõ một đạo kiếm khí đang hung hăng chém xuống đầu hắn. Băng, kiếm khí chém mạnh lên đầu hắn. Kiếm khí nổ mạnh mà đầu hắn bình yên vô sự, không mất một cọng lông, sợi tóc nào. Hiện tại cho dù là đạo khí cũng không thể thương tổn được thân thể của Phương Hàn. Thân thể của hắn bị Vạn Liên Sơn đánh nát là bởi vì kim đan đang ở trên bàn tay, không có gì bảo vệ thân thể. Hơn nữa Vạn Liên Sơn dùng một kiện trung phẩm đạo khí ngưng tụ thành hung hồn của hơn chục ức sa ngư tạo thành sát lôi. Đột nhiên đánh ra một kích mới tạo thành hiệu quả như vậy. Đương nhiên, nếu như Phương Hàn có chuẩn bị dùng kim đan hộ thể thì sát lôi này cũng không có tác dụng gì. Nhiều nhất là nổ mất một ít da thịt của hắn mà thôi, không có ảnh hưởng gì lớn. Tâm ma đại chú kiếm, đây là kiếm thuật gì? Có điều kiếm khí vừa rồi cũng không sắc bén như vô ảnh kiếm hay vô sinh sát đạo. chỉ là kiếm thuật có thể dẫn động tâm ma thật sự thần kỳ. Nếu như không phải là tu luyện đạo thuật Phật môn thì có lẽ thật sự sẽ bị tâm ma khắc chế, dẫn phát phong hỏa đại kiếp. Phật môn đại pháp có diệu dụng độc đáo khắc chế tâm ma. Tâm ma lại vô dụng đối với hắn. Tiêu Phi bổ kiếm vào đầu Phương Hàn. Thấy Phương Hàn không có chuyện gì thì ánh mắt vốn đang tự mãn, cười cười lại chuyển thành kinh hãi. Tâm ma đại chú kiếm của hắn tuy lợi hại, có thể kích phát tâm ma trong lòng đối phương, nhưng kiếm khí lại không được lợi hại như vậy. Trừ khi hắn tu luyện tới trường sinh bí cảnh, lĩnh ngộ được vô lượng tâm ma, ngưng tụ thành kiếm khí chi đạo, thì mới thật sự có thể tung hoành bốn phương, có thể dẫn động tâm ma của tất cả mọi loài sinh linh. Tâm ma đại chú kiếm quả thật là một môn vô thượng thần thông, một kiếm đạo rất hay, mở ra một con đường đi mới cho người sau. Nhưng mà ngươi cũng chưa luyện tới nơi tới chốn, muốn dẫn phát phong hỏa đại kiếm của ta sao? Còn kém lắm, kiếp số của ta sao có thể bị người ngoài dẫn động được? Phương Hàn lặng lẽ tiến đến, không chút dấu hiệu, không chút tiếng động, là vận dụng dược xà đại pháp của dược đế, còn có cả xà tước du thần khí của Linh Lung Phúc Địa, có cả tốc độ của Bạch Đế Kim Hoàng Trảm nữa. Tiếp cận Tiêu Phi, Phương Hàn đánh mạnh ra một chưởng đánh thẳng vào xương sườn của hắn. Một chưởng này mặc dù vô thanh vô tức, nhưng nếu như đánh trúng thì cho dù là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị hóa thành bột phấn. Phương Hàn, ngươi thua đi, đó không phải chân thân của ta mà là do tâm ma biến thành. Chân thân của ta ẩn giấu ở trong tâm ma đại chú kiếm, khắp nơi đều là ta, mà khắp nơi đều không phải ta. Ngươi không thể nào công kích ta được. Chỉ cần một ngày tâm ma của ngươi chưa diệt thì ta chính là bất tử. 3. Một chưởng của Phương Hàn đánh lên thân thể của Tiêu Phi, nhưng mà đệ nhất chân truyền đệ tử của Thông Thiên kiếm phái này lại vặn vẹo, hóa thành một đoàn hư ảnh, tựa hồ như đánh vào không khí. Hình thể này là do Tiêu Phi lợi dụng tâm ma của Phương Hàn mà huyễn hóa thành, mê hoặc Phương Hàn, khiến cho tâm linh của hắn mới xuất hiện thành kiến. Tâm ma đại chú kiếm của Tiêu Phi không hổ là mở ra một con đường mới, một sáng tạo độc đáo cho người tu kiếm đạo sau này. Người tạo ra kiếm thuật này hẳn là kinh tài tuyệt diễm, một người nổi bật trong các cường giả trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Điều khiển vô thượng tâm ma đơn giản như uống nước. Tu sĩ trong trời đất này có ai không sợ tâm ma của mình? Có ai có thể vạn dụng tâm để đối địch như thế này? Ngươi cho rằng tâm ma đại chú kiếm có thể mê hoặc được tâm trí của ta? Quá ngây thơ rồi. Thân hình Phương Hàn trùng xuống, thân thể xoay tròn, trung hoành khắp lôi đài rộng 3.000 trượng. Khắp nơi đều là bóng dáng của hắn. Những bóng dáng này tiến hành lùng giết Tiêu Phi. Cùng lúc đó, từ đỉnh đầu của hắn đột nhiên bộc phát ra nguyên khí ngũ hành. Canh kim thần lôi, quý thủy thần lôi, ngũ hành thần lôi bao trùm bốn phương tám hướng. Một tấc không gian đều tràn ngập lôi bạo, làm cho Tiêu Phi không có một chỗ nào để ẩn trốn. Phương Hàn muốn dùng lực lượng tuyệt đối làm cho Tiêu Phi không cách nào ẩn giấu được thân thể. Dù có vận dụng tâm ma cũng không thể làm được gì. Quả nhiên, thần lôi oanh kích khắp nơi, bao phủ toàn bộ lôi đài, khiến cho thân thể Tiêu Phi chấn động lộ ra thật thể của hắn. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, miệng phun ra một luồng khí hình thành một cái hắc động không ngừng xoay tròn. Lực thôn phệ cường đại tỏa ra, hút lấy cả người Tiêu Phi. Phương Hàn, ngươi cho rằng ta chỉ biết vận dụng tâm ma thôi sao? Đừng quên kiếm thuật của ta cũng có lực lương để xưng bá trong các cao thủ thần thông bí cảnh. Toàn thân Tiêu Phi rung động mạnh mẽ, cả người bắn ra tinh mang sắc bén, tạo thành những lưới kiếm bén nhọn. Toàn thân hắn như một thanh kiếm, nhân kiếm hợp nhất, thông thiên huyền môn đại đạo khí. Một thoáng khi nhân kiếm hợp nhất, thân thể Tiêu Phi hóa thành bảo kiếm chém xuống, phong mang ngưng luyện cao độ, mạnh mẽ chém xuyên qua đại thôn phệ thuật, đánh thẳng về phía Phương Hàn. Trên phi kiếm này loáng thoáng có hình ảnh của một đạo nhân cao quan kỳ phục, thân thể phiêu phù, ánh mắt sắc bén. Tiếp một chiêu này của ta, thiên địa sát kiếp. Thanh bảo kiếm của hắn lại là một kiện đạo khí, hơn nữa còn là trung phẩm đạo khí, lực lượng mạnh mẽ. Bảo kiếm này tên gọi là sát kiếp. Sát kiếp kiếm, khí linh của kiếm tên là sát kiếp đạo nhân. Kiếm khí cô đọng cực độ. Đại thôn phê thuật cho dù có thôn phệ rồi cũng không thể phân giải, hấp thu được. Lưới kiếm này là sát khí thuần túy. So với vô sinh sát đạo của Mạnh Tiểu Bạch thì có chút bất đồng. Sát khí vô cùng mãnh liệt. Trong đó còn ầm ầm có khí tức của kiếp số. Một loại khí tức cực độ nguy hiểm của kiếp số. Làm cho người ta hoảng sợ không thôi. Giống như có một thanh kiếm sắc bén treo ở trên đầu. Có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hay, vận dụng tâm ma lại có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Thiên địa sát kiếp quả nhiên không giống bình thường. Một kiếm này có chém đứt đầu của ta. Nếu như ta có thể vận dụng hoàng tuyền đồ thì cũng có thể ngăn cản. Nhưng nếu dùng thân thể cương ngạnh chống lại thì không được. Đầu tóc của Phương Hàn dựng lên. Trên mặt tỏa ra ngàn vạn đạo quang hoa năm màu. Nhưng cũng không có chút xíu tác dụng nào. Căn bản không thể ngăn cản được thiên địa sát kiếp của Tiêu Phi. Vận dụng sát kiếp kiếm tạo nên uy lực như khai thiên tích địa. Có thể chém đứt hết thảy mọi thứ chắn trước mặt nó. Biết rõ sự lợi hại đó, Phương Hàn với một nửa bất tử chi thân cũng không dám đón đỡ. Vội vàng xuất ra kim đan của mình đánh mạnh lên sát kiếp kiếm. Một kiếm toàn lực của Tiêu Phi đánh mạnh lên kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông của Phương Hàn. Một kiếm thiên địa sát kiếp lại bị ngăn trở, chém mạnh lên kim đan tạo nên hoa lửa xoay tròn. Hai tồn tại cường đại cương ngạnh va chạm với nhau. Sát, Tiêu Phi ở trong kiếm quang lại phát ra một tiếng hét điên cuồng. Giống như trâu như hổ. Kiếm quang của sát kiếp kiếm lại biến ảo bất định. Không gian đều vỡ nát thành mảnh nhỏ. Đây là trung phẩm đạo khí. Một kiếm có thể chém đứt không gian. Mở ra hư không. Kéo tới phong bạo cường đại của không gian hỗn độn. Một cỗ không gian phong bạo bị sát kiếp kiếp chém vào hư không kéo ra. Oanh kích mạnh mẽ lên kim đan. Gần như bao trùm cả kim đan của Phương Hàn. Tưởng như muốn triệt để xoắn nát kim đan của hắn. Tiêu Phi, sát kiếp kiếm tuy lợi hại nhưng mà còn kém hỗn độn lôi kiếm rất nhiều. Hơn nữa không đạt tới trường sinh bí cảnh thì căn bản không thể vận dụng hết toàn bộ uy lực của đạo khí được. Ngươi dẫn động không gian phong bạo cũng không cách nào phá hủy được kim đan của ta. Phương Hàn căn bản không chút e sợ. Kim đan thu nhỏ lại bằng cỡ hạt đậu rồi lại bất ngờ phóng lớn ra. Đánh văng sát kiếp kiếm của Tiêu Phi. Không gian phong bạo bị đánh cho tàn mát. Sau đó dưới sự bảo vệ của kim đan, Phương Hàn như lang như hổ. Lao đi như điện. Song trưởng liên tục đánh ra. Bao trùm lấy người của Tiên Phi. Bên trong trường ảnh ầm ầm đủ các loại thần thông của hắn. Hóa thành ma thủ. Ngũ sắc hào quang lập lòe. Tiếng tù và tiếng trống trận lại vang lên. Chụp thẳng về thiên linh cách của Tiêu Phi. Tiêu Phi ở dưới ma thủ thật giống như một con gà ở dưới móng vuốt của diều hâu. Lạnh run lên. Dù có muốn trốn đi cũng không thoát được. Một kích này của Phương Hàn đã dùng hết toàn bộ lực lượng của hắn. Muốn trấn áp đệ nhất chân truyền đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái. Hắn dám cam đoan chắc rằng lần này Tiêu Phi không cách nào thoát được. Nhưng mà sát na khi ma thủ sắp đánh chúng, Tiêu Phi lại lộ ra một nụ cười rượu bí. Khuôn mặt hắn rõ ràng biến đổi. Trở nên giống hệt Phương Hàn. Chương 378. Tâm ma lão nhân khi đại thủ của Phương Hàn đánh xuống. Gương mặt của Tiêu Phi đột nhiên biến ảo một cách rượu dị. Gương mặt trông giống hệt Phương Hàn. Không biết là Tiêu Phi thi triển loại công pháp gì mà làm ra được như vậy. Phương Hàn tự nhiên là không bị kinh hoàng. Tuyệt không chút chần chừ. Bàn tay chộp mạnh xuống. Giống như Thái Sơn áp đỉnh. Quyết tâm phải đánh cho Tiêu Phi không chết cũng trọng thương. Răng rắc. Thân thể Tiêu Phi không có chút lực lượng nào ngăn cản. Trực tiếp bị đánh vỡ vụn ra từng khúc. Huyết nhục văng tung tóe. Kiếm khí quanh thân bị đánh cho nát vụn. Chẳng lẽ là giả? Không có lý nào lại yếu ớt như vậy. Sát kiếp kiếm là trung phẩm đạo khí. Uy lực vô cùng. Cho dù ta vận dụng hoàng tuyển đồ, bát bộ phù đồ toàn lực đánh ra một kích cũng không có khả năng giết chết được Tiêu Phi. Chỉ có một khả năng là hắn đang vận dụng tâm ma đại chú kiếm lừa gạt ta. Một chảo đánh nát thân thể của Tiêu Phi, Phương Hàn vẫn không thể cảm giác được gì. Ngược lại, sâu trong hạch tâm kim đan của hắn bỗng nhiên rung động dữ dội, lực lượng của phong hỏa đại kiếp tăng lên gấp bội. Phong ấm do đại nguyện vọng thuật tạo thành thoáng cái trở nên yếu ớt. Giống như thân ảnh vừa bị đánh chết không phải là phân thân của Tiêu Phi mà chính là Phương Hàn. Phương Hàn, thân ảnh vừa bị ngươi đánh vỡ tan không phải là ta mà chính là thân thể của ngươi. Một kiếm vừa rồi của ta đánh lên kim đan của ngươi đã triệt để khống chế được tâm ma của ngươi. Ngươi cho rằng tâm ma đại chú kiếm chỉ có chút thủ đoạn nho nhỏ như vậy thôi sao? Hiện tại tâm ma của ngươi đã bị ta khống chế hoàn toàn, ta có thể triệt để dẫn động phong hỏa đại kiếp của ngươi. Hiện tại chỉ cần ngươi nhận thua thì ta sẽ giải trừ khống chế đối với tâm ma của ngươi. Thế nào? Tiếng của Tiêu Phi vang lên từ một góc lôi đài. Nhưng lại không nhìn thấy hình thể của hắn ở đâu cả. Sàm ngôn. Phương Hàn cười lạnh. Thân thể liền biến mất rồi xuất hiện ngay tại chỗ tiếng nói của Tiêu Phi vang lên. Một chảo đánh mạnh ra, khí lưu bị xé toạc, đánh thẳng lên chân thân của Tiêu Phi. Một chảo chộp thẳng vào ngực của hắn, nhưng vẫn như trước không có bất kỳ tác dụng gì. Tiêu Phi bị Phương Hàn chộp thủng ngực trong phút chốc lại biến thành bộ dáng giống hệt Phương Hàn. Mà ở sâu trong hạch tâm kim đan của Phương Hàn, phong hỏa đại kiếp lại một lần nữa chấn động mãnh liệt. Tựa hồ mỗi một lần giết chết Tiêu Phi thì lại giống như Phương Hàn đang giết chết chính mình. Phương Hàn, mỗi một lần ngươi giết chết ta chính là ngươi giết chết bản thân mình. Bởi vì giờ phút này ta đã hoàn toàn hòa nhập cùng với tâm ma của ngươi. Ngươi vĩnh viễn không thể hiểu thấu hết sự lợi hại của tâm ma đại chú kiếm đâu. Năm đó, dị nhân truyền thụ tâm ma đại chú kiếm cho ta đã có lời tiên đoán rằng ta bằng vào kiếm thuật này có thể tung hoành tiên hạ. Ngươi nhất định phải bại trong tay ta. Khắp nơi đều vang vọng tiếng nói của Tiêu Phi. Kẻ này thật sự giống như tâm ma, đến không biết, đi không hay, chỉ là ở một ý niệm mà thôi. Phương Hàn cũng không thèm nói nhiều nữa. Thân thể chớp động, phiêu hốt khắp nơi, tìm kiếm chân thân của Tiêu Phi, mạnh mẽ đánh ra một kích. Hai người du đấu trên lôi đài. Tiêu Phi thật lợi hại. Xem ra chỉ cần là đệ nhất chân truyền đệ tử của một trong 10 môn phái tiên đạo thì đều không phải tầm thường. Cũng không biết là ai sáng tạo ra tâm ma đại chú kiếm. Rõ ràng dùng tâm ma làm kiếm, biến ảo ra các loại ảo cảnh, làm cho người ta mê loạn. Ngay cả Phương Hàn cũng bị vây hãm, càng ngày càng bị hãm sâu trong đó. Lục đạo tán nhân, lục đạo minh của ngươi tin tức linh thông, có biết là ai sáng tạo ra bộ kiếm thuật này không? Nhân vật như vậy chỉ sợ là có thể khai tông lập phái được rồi. Thủy Kính tiên sinh nhìn cuộc chiến giữa Tiêu Phi và Phương Hàn không nhịn được mà tấm tắc tán thưởng. 1000 năm trước, giới tu đạo xuất hiện một lão già rất đáng sợ. Người này phát thư 16 vị ma đế bàn luận đạo thuật ma môn. Kết quả là 6 đại ma đế, thậm chí cả ước tiên thiên đều bị đại pháp ma đạo của lão giả này làm cho khiếp sợ. Có điều chuyện này cũng là bí mật của ma đạo. Về sau, lão giả này biến mất vô ảnh vô tung. Lục đại ma đế của ma môn từng nghe lão nhân kia tự xưng là tâm ma lão nhân, lục đạo tán nhân tỏ vẻ thần bí nói: tâm ma lão nhân, sao ta chưa từng nghe nói qua về chuyện này, trong ma đạo từng xảy ra chuyện như thế sao? Thủy Kính tiên sinh kinh ngạc nói. Ngay cả lục đại ma đế của ma môn cũng không làm gì được tâm ma lão nhân sao? Thực lực của người này, ngươi đương nhiên là không biết được. Bí mật này là ở tiên thiên tới tìm ta, dùng nó để đổi lấy 9 viên tuyệt phẩm thiên cấp đan dược, cửu chuyển dịch cân đan đó. Bằng không thì ta cũng không biết là ở Hoàng Tuyền Đại Thế Giới lại xuất hiện một lão nhân kỳ quái như vậy. Ta xem Tiêu Phi cũng là nhờ kỳ duyên mà gặp được lão nhân này, được hắn truyền thụ tâm ma đại chú kiếm cho. Lục đạo tán nhân cười. Thủy Kính tiên sinh, vì ngươi là bạn chí cốt cho nên ta mới nói bí mật này cho ngươi đó. Tâm ma lão nhân, tâm ma đại chú kiếm. Thủy Kính tiên sinh phất phơ cây quạt, suy nghĩ. Bảy mạch ma môn, 6 vị đại đế đều bị tâm ma lão nhân đánh cho khiếp sợ. Nếu như Hoàng Tuyền Đại Đế còn sống thì không biết sẽ như thế nào. Tâm Ma lão nhân cũng từng cảm thán với Ức Tiên Thiên rằng rất muốn gặp đệ nhất nhân của ma đạo, Hoàng Tuyền Đại Đế. Nhưng mà nghe nói Hoàng Tuyền Đại Đế đã chết khi đột phá cánh của tiên đạo thì cảm thán không thôi. Nói trong chư tiên vạn giới khó có thể tìm được người đàm luận ma đạo với hắn nữa. Ức Tiên Thiên cũng rất hân thưởng Tâm Ma lão nhân này. Lục đạo tán nhân tiếp tục kể về bí mật của ma đạo. Về sau, khi Ức Tiên Thiên trở về, bế quan ngàn năm, pháp lực tăng tiến, đánh lui được sự vây công của Thái Nhất Môn, thậm chí Hỗn Thiên đạo nhân, Thái Hoàng Thiên cũng đều có chút cố kỵ với hắn. Toàn bộ những chuyện này đều là nhờ có lần đàm luận đối với Tâm Ma lão nhân. Ta cũng thấy được, chỉ cần nhìn qua Tâm Ma đại chú kiếm do Tiêu Phi thi triển là có thể thấy được lực lượng cao thâm của Tâm Ma lão nhân. Thủy Kính tiên sinh đột nhiên chỉ một ngón tay về phía lôi đài nói: Phương Hàn thật sự đã bị Tâm Ma vây khốn rồi. Không biết phong hỏa đại kiếp có bị dẫn phát hay không. Quả nhiên ở trên lôi đài, Phương Hàn giống như đã hoàn toàn bị Tâm Ma vây khốn. Trong ánh mắt của người khác, chân thân của Tiêu Phi đang cao cao tại thượng đứng đó. Một thanh sát kiếp kiếm không ngừng bay múa xung quanh Phương Hàn. Mà Phương Hàn thì như một con hổ điên không ngừng chạy loạn ở trên lôi đài. Trông giống như một người gặp ma. Đấm đá loạn lên, trong miệng không ngừng phát ra những ngôn ngữ cổ quái. Chỉ cần có chút nhãn lực là mọi người có thể biết được rằng Phương Hàn đang bị tâm ma của chính mình vây khốn dẫn đến phát cuồng. Tốt lắm, Phương Hàn đã hoàn toàn bị tâm ma đại chú kiếm của ta vây khốn. Có điều pháp lực của người này thật là sâu dày. Đánh như vậy suốt 3 ngày 3 đêm cũng không thể khiến hắn mệt nhọc được. May mắn là phong hỏa đại kiếp ở trong kim đan của hắn đang càng ngày càng lớn lên. Tiêu Phi quan sát tình huống ở bên dưới, nhìn Phương Hàn đang ở trong trạng thái điên cuồng, rõ ràng đang bị tâm ma vây khốn thì nở ra một nụ cười. Đồng thời suy nghĩ, tính toán xem làm sao đánh bại Phương Hàn, làm sao chiến thắng để có thể cướp được truyền thừa của Tam Đại Vô Thượng Thần Thông. Muốn dùng tâm ma đại chú kiếm vây khốn ta, ta sớm đã biết là mình đang lâm vào tâm ma rồi. Lúc này trước mặt Phương Hàn lại hiện ra một cảnh tượng khác, khắp nơi đều là thanh âm của Tiêu Phi. Tiêu Phi tùy thời hiện ra một cảnh tượng khác, khắp nơi đều là thanh âm của Tiêu Phi. Tiêu Phi tùy thời hiện ra ở khắp các ngõ ngách của lôi đài, sau đó lại phát ra công kích về phía hắn. Vô luận là Phương Hàn có động thủ như thế nào thì đánh chết một người lại có một người khác xuất hiện. Lúc này hắn biết là mình đang bị tâm ma đại chú kiếm vây khốn, căn bản không thể phân biệt thực hư. Nhưng hắn là nhân vật tầm cỡ nào? Trong nội tâm sớm đã có kế hoạch. Một mặt lấy ra một đạo A Tỳ khí từ trong Hoàng Tuyền Đồ, chấn áp bản thân. Một mặt phân ra một luồng thần niệm tiếp dẫn với linh phù ngũ hành địa, liên tục ngâm sướng 6 chữ chân ngôn. Cảnh vật trước mắt dần dần thanh tỉnh lại. Nếu hắn có thể triệt để phát động Hoàng Tuyền, mở ra A Tỳ môn, gọi ra Nại Hà Kiều thì có thể đánh cho Tiêu Phi sống không bằng chết. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể vận dụng được một chút A Tỳ khí mà thôi. Bắt được rồi. Sau một hồi vận chuyển pháp lực, từ linh phủ ngũ hành địa truyền ra một luồng lực lượng thần bí ra chỉ lên người Phương Hàn. Phương Hàn cũng cảm giác được đầu óc trở nên thanh minh, cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, cũng nhìn thấy được sát kiếp kiếm đang xoay tròn chung quanh mình. Mà Tiêu Phi thì đang đứng ở trên cao nhìn xuống, tựa như đang cười nhạo hắn. Không hao phí chút khí lực nào, dám đem ta ra đùa giỡn, ta muốn ngươi phải chết. Lần này Phương Hàn đã nhìn thấu chân thân của Tiêu Phi, thân thể đột nhiên phóng thẳng lên trời, đánh ra một quyền mạnh mẽ. Đại thiết cát thuật, đại thôn phệ thuật được thi triển ra. Hắn lại toàn lực thôi động thần thông ngũ đế đại ma, 34 loại thần trong cửu rủ nguyên thần của rủ đế. Tất cả các loại thần thông khác toàn bộ được phát động bao trùm lấy Tiêu Phi. Cùng lúc đó, A Tỳ khí trên người Phương Hàn tỏa ra bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp, che kín cả lôi đài, làm cho Tiêu Phi không thể tránh né được nữa. Không hay,

sau mấy hơi thở nữa là nó sẽ triệt để kích phát. Vừa rồi một kích cuối cùng của Tiêu Phi đã đánh tan hết thảy mọi ác chí của ngươi. Trong lúc nói chuyện, mi tâm của Ma Xuất mở ra một con mắt. Con mắt này phát ra một quang mang tà dị. Trong nháy mắt Phương Hàn đã bị ánh mắt khóa lại. Chỉ cảm thấy như toàn bộ thần thông, pháp lực, thậm chí cả cây thế giới cũng bị con mắt này nhìn thấu hết. Đây là mắt gì? Sao lại có thể lợi hại như vậy? Uy lực không kém gì Thương Hải Thần Châu Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm. Phương Hàn khiếp sợ thầm nghĩ. Chương 380. Đại kiếp nổi lên, con mắt ở mi tâm của Ma Xuất là thượng phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí có ý nghĩa gì? Lực lượng vô cùng mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng đến sự biến ảo của không gian, thời gian, vô cùng thâm ảo. Bản thân có thể vận chuyển vạn vật, có thể trấn áp ngũ hành. Thậm chí nếu như đạo khí có lực lượng cường đại, người sử dụng có thể phát huy hết được uy lực của nó, thì lực lượng của một thượng phẩm đạo khí có thể luyện hóa cả một tinh cầu. Có điều muốn phát huy được toàn bộ lực lượng của thượng phẩm đạo khí thì nhất định phải đạt tới tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh, bất tử chi thân, thậm chí còn phải cao hơn nữa. Thu Tế Vũ từng nói, nếu như tích lũy đủ sâu dày thì khi vừa bước vào trường sinh bí cảnh có thể dung hợp với khí linh của thượng phẩm đạo khí, lập tức luyện thành bất tử chi thân. Nói cách khác, cần phải đạt tới cảnh giới bất tử chi thân thì mới có thể vận dụng hết toàn bộ uy lực của thượng phẩm đạo khí. Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh, Hoa Thiên Độ, ba người tuy đều có thượng phẩm đạo khí, Thương Hải Thần Châu, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, Đại Hoang Cổ Lô, nhưng bọn họ nhiều lắm cũng chỉ phát huy được ba thành lực lượng của chúng. Mà Phương Thanh Tuyết cũng chỉ phát huy được một thành lực lượng của Bất Diệt Điện Phủ. Hoàng Tuyển Đồ của Phương Hàn còn chưa khôi phục lại được uy lực vốn có của nó, chưa gọi ra được Luân Hồi Bàn, cũng chỉ là một kiện thượng phẩm đạo khí. Nhưng dù sao thì hắn cũng có thể phát huy được ba thành lực lượng của Hoàng Tuyển Đồ. Một kiện trung phẩm đạo khí đã là ước mơ tha thiết của rất nhiều cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời, huống chi là thượng phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí cũng là pháp bảo mà cao thủ trường sinh bí cảnh bình thường khó có thể luyện chế được. Ít nhất phải đạt tới cảnh giới của Phong Bạch Vũ, liên hợp với một nhóm người ngang cấp, bố trí ra đại trận, hao phí vô số thiên tài, địa bảo, đủ các loại kỳ ngộ. Sau đó bỏ ra ngàn năm tham ngộ, tế luyện, vận chuyển thiên địa, hao tổn thọ nguyên của bản thân mà cũng chưa chắc có thể luyện thành. Nếu như một cao thủ thần thông bí cảnh có được thượng phẩm đạo khí, thì cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời cũng khó có thể giết chết được hắn. Có thể coi là một bùa hộ mệnh cường đại. Phương Hàn cũng không ngờ rằng Ma Xuất lại có thể có được thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa kiện thượng phẩm đạo khí này còn rất cổ quái, là một con mắt ở mi tâm. Phương Hàn phải cẩn thận, kiện thượng phẩm đạo khí này gọi là Mạt Pháp Nhãn, được luyện chế từ vô thượng huyền công của ma đạo, là một trong năm kiện pháp bảo lừng lẫy của ma môn. Hoàng Tuyển Đồ cũng từng luyện chế pháp bảo này. Năm đó, Hoàng Tuyển Đại Đế hao phí 3.000 năm, ở sâu trong một không gian thần bí bỏ rất nhiều công sức để luyện chế thành kiện bảo bối này. Có điều Mạt Pháp Nhãn ở mi tâm của Hoàng Tuyển Đại Đế là tuyệt phẩm bảo khí, lợi hại hơn so với của Ma Xuất rất nhiều. Diêm thấy được kiện pháp bảo này liền lên tiếng nhắc nhở Phương Hàn. Hiện giờ vẫn còn một kiện tuyệt phẩm đạo phí Mạt Pháp Nhãn ở trong Hoàng Tuyển bảo khố, được dùng làm trận nhãn. Chính bởi vì thế cho nên đến nay vẫn không có ai có thể mở được Hoàng Tuyển bảo khố. Mặc dù Mạt Pháp Nhãn của Ma Xuất chỉ là thượng phẩm đạo khí, nhưng ít nhất cũng sử dụng thân thể huyết nhục của chín đầu ma thần vạn thọ cảnh để ngưng luyện thành. Nhất định là Tiên Thiên Ma Tông đã xuất toàn lực để luyện chế thành kiện pháp bảo này. Ta cảm giác được khí linh ở bên trong rất là cường đại, lợi hại vô cùng. Ma Xuất dùng Mạt Pháp Nhãn quan sát toàn thân Phương Hàn, Diêm liền cảm giác được, thúc dục A Tỳ khí bao trùm lấy người của Phương Hàn. Khói đen bao trùm xung quanh liên ngăn trở sự dò xét của Mạt Pháp Nhãn. Diêm hiện đang toàn lực trấn áp Nhất Nguyệt Tinh Luân, cũng chỉ có thể thôi động một ít A-ti khí. Căn bản không thể vận chuyển A-ti môn được chứ đừng nói chi đến Nại Hà Kiều. Đáng tiếc, nếu ta lại tăng thêm một bước, khôi phục lại được Hoàng Tuyển Đồ, gọi ra được Luân Hồi Bàn thì có thể triệt để khắc chế Mạt Pháp Nhãn, thậm chí có thể hàng phục nó nữa. Vốn Hoàng Tuyển Đại Đế để cho ta Hoàng Tuyển Đồ làm chìa khóa mở ra Hoàng Tuyển Bảo Khố, mà muốn như vậy thì phải gọi ra được Luân Hồi Bàn, hút Mạt Pháp Nhãn vào trong Hoàng Tuyển Đồ thì mới có thể làm được. Trong nháy mắt, Diêm đem đủ loại tin tức truyền vào trong đầu của Phương Hàn. Mà lúc này Phương Hàn một mặt tìm hiểu các tin tức mới, một mặt cố gắng trấn áp phong hỏa đại kiếp ở hạch tâm kim đan. Nếu như không phải phong hỏa đại kiếp nổi lên thì hắn cũng không sợ thượng phẩm đạo khí. Hiện tại hắn không thể sử dụng pháp bảo, mà thực lực cũng chỉ phát huy ra không tới ba thành nữa, rất bất lợi. Nếu dùng lực lượng như vậy mà đối đầu với ma xuất thì thật sự là quá khó khăn. A tỳ khí. Ma xuất vận dụng mạt pháp nhãn để quan sát Phương Hàn thì đột nhiên A tỳ khí tỏa ra, bao trùm lấy thân thể Phương Hàn ở bên trong, làm cho mạt pháp nhãn của hắn bị ngăn trở liền cất tiếng cười dài. Phương Hàn, A tỳ khí của ngươi căn bản không thể đối phó được với mạt pháp nhãn của ta đâu. Trong truyền thuyết, trong Hoàng Tuyển Đồ có ba tòa đại trận: A Tỳ Môn, Nại Hà Kiều, Luân Hồi Bàn. Ngươi thi triển ra hết cả ba thì mạt pháp nhãn của ta cũng trở nên vô dụng, thậm chí còn bị ngươi khắc chế. Nhưng cha ta, Tiên Thiên Đại Đế đã vận dụng Tiên Thiên Thần Toán tính toán và sớm dự liệu được đây là giai đoạn khó khăn nhất trong đời ngươi. Tất cả pháp bảo đều không thể sử dụng, phong hỏa đại kiếp lại sắp giáng xuống. Thực lực của ngươi bây giờ không phát huy được ba thành nữa, làm sao có thể giao thủ với ta? Tiên Thiên Thần Toán cũng chưa chắc đã chuẩn xác. Tính toán chuyện quá khứ, chuyện đã qua, không có biến đổi gì nữa thì còn có thể. Còn tính toán chuyện tương lai thì cho dù là tiên nhân cũng không có khả năng làm được. Ai có thể thấy hết được tất cả mọi thứ? Cha ngươi, Tiên Thiên Đại Đế đã tính sai rồi, sai nghiêm trọng. Giờ khắc này không phải là thời điểm khó khăn nhất của ta, mà là quá trình thân thể ta đang lột xác, là giai đoạn cường đại nhất của ta. Trong lúc nói chuyện, thân hình của Phương Hàn chớp động, A tỳ khí tỏa ra xung quanh, hình thành một đại thủ chộp về phía ma xuất. Đã như vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Ma xuất vừa động liền lấy tay chỉ ra, thúc giục các loại ấm quyết thần bí. Từ ngón tay của hắn bắn ra từng đạo quang hoa màu trắng, tỏa ra bốn phía rồi dần ngưng tụ thành một cái lồng giam bằng xương trắng bao trùm lấy Phương Hàn, vây khốn Phương Hàn ở trong đó. Bởi vì Phương Hàn phải trấn áp phong hỏa đại kiếp nên tốc độ giảm mạnh. Ma xuất thi triển ra thần thông Tiên Thiên Bạch Cốt, hóa thành lồng giam bằng xương trắng lại có thể vây khốn được Phương Hàn. Thần thông Tiên Thiên Bạch Cốt của người này thật lợi hại. Phương Hàn bị vây trong lồng giam bằng xương trắng, thân thể liên tục biến ảo, thi triển ra đại thiết cát thuật, đại thôn phệ thuật cắt nát rồi thôn phệ lồng giam này. Hắn thoát thân ra ngoài, nhảy dựng lên như mãnh hổ hạ sơn, mạnh mẽ lao về phía ma xuất. Hắn toàn lực thi triển ra đại thiết cát thuật, những đường hắc tuyến giống như rồng, như rắn không ngừng bay múa, cắt nát không gian thành nhiều mảnh nhỏ. Mạt pháp nhãn, phá tan vạn pháp. Con mắt ở mi tâm của ma xuất lại bắn ra một luồng quang hoa mang khí tức hủy diệt, ảm đạm, tịch mịch, giống như một tinh cầu sắp tịch diệt vậy. Luồng quang hoa ảm đạm tịch mịch này chiếu lên đại thiết cát thuật, lập tức khiến cho những đường hắc tuyến này tan rã. Đại thiết cát thuật bị mạt pháp nhãn phá vỡ một cách rất đơn giản. Giờ khắc này mạt pháp nhãn mới hiển lộ ra uy lực cường hoành bá đạo của nó. Đại băng diệt. Sau khi đánh tan đại thiết cát thuật, ma xuất chỉ một ngón tay về phía Phương Hàn. Không gian xung quanh Phương Hàn liền băng diệt, đứt gãy thành từng khúc, trông như một tấm gương bị đánh vỡ tan vậy. Rốt cuộc Phương Hàn cũng cảm nhận được sự lợi hại của đại băng diệt thuật, thần thông ngang hàng với đại thiết cát thuật. Nhưng hắn cũng không chút bối rối, thân thể bỗng giải thể, hóa thành những đạo phù lục bao trùm lấy đầu của hắn. Hiện tại hắn luyện thành một nửa bất tử chi thân, thân thể cường hoành đến mức khó có thể tưởng tượng được. chỉ cần đầu không bị thương tổn là hoàn toàn có thể khôi phục lại như bình thường. Hiện tại hắn dùng cách này là thủ đoạn tốt nhất để bảo vệ bản thân. Phần từ dưới đầu trở xuống hóa thành nguyên khí bao trùm, bảo vệ lấy đầu. Đại băng diệt thuật đánh lên trên nguyên khí do thân thể hình thành tạo nên một loạt những tiếng nổ vang. Pháp lực tán đi. Phương Hàn chỉ cảm thấy thân thể chấn động một hồi. Sau đó lại ngưng tụ lại. Không hao tổn chút gì. Nhiều lắm cũng chỉ hao tổn một ít nguyên khí mà thôi. Bất tử chi thân thật là mạnh mẽ. Mạt pháp thần quang tuyến. Ánh mắt ma suốt chớp động. Mạt pháp nhãn ở mi tâm lại bắn ra một loạt các tia sáng. Dày đặc như mưa đánh về phía Phương Hàn. Xuy xuy xuy xuy. Những tia sáng dày đặc này thoáng cái bắn thủng nguyên khí bao trùm quanh đầu của Phương Hàn. Thậm chí có vài tia sáng gần chạm tới đầu của Phương Hàn. Giờ khắc này ma suốt mới biết rõ. Bằng vào tu vi của bản thân hắn thì không thể làm gì được một nửa bất tử chi thân của Phương Hàn. Dù sao thì đại băng diệt thuật của hắn còn xa mới có thể đạt đến cảnh giới có thể băng diệt một thế giới như viễn cổ ma thần. Muốn tổn thương được Phương Hàn thì nhất định phải sử dụng lực lượng của thượng phẩm đạo khí mạt pháp nhãn mới được. Không hay, uy lực của mạt pháp nhãn thật quá to lớn. Thân thể của Phương Hàn bị xuyên thủng thì cũng không có gì. Tùy thời đều có thể khôi phục được. Nhưng mà nếu đầu bị xuyên thủng thì coi như xong đời. Ở trong nháy mắt này, hắn gặp phải nguy hiểm vô cùng ghê gớm, lại không có bất kỳ pháp bảo nào trợ giúp. Dưới tình huống đó, thân thể hắn đột nhiên vặn vẹo, cố gắng chùm kín bảo vệ đầu của mình, ngăn cản không cho ánh sáng đi xuyên qua. Tiên thiên bạch cốt nguyên thần, bổn mạng thiên địa pháp tướng. Ma xuất thấy thế thì thân thể lại rung lên. Từ thiên môn bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng hồng, ngưng tụ lại thành một ma thân bằng xương trắng, lởm chởm những gai bén nhọn, toàn thân một màu trắng hếu. Ma thân đạp mạnh một cước, trăm ngàn đạo bạch cốt liên hoa đánh thẳng về phía Phương Hàn. Hiện tại hắn đã biết Phương Hàn không thể vận dụng kim đan, chỉ có thể dựa vào lực lượng của một nửa bất tử chi thân mà thôi. Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao. Tiên thiên bạch cốt nguyên thần tung ra một trảo, chuẩn xác chộp về phía Phương Hàn, quyết tâm liều mạng với Phương Hàn làm cho hắn mất đi cân bằng. Cơ hội tốt, ma xuất liền bắt lấy cơ hội này. Mạt pháp nhãn lại xoay tròn, tất cả quang tuyến ngưng tụ lại rồi bắn ra, xuyên qua tầng tầng nguyên khí của bất tử chi thân, đánh thẳng vào đầu của Phương Hàn. Luồng quang tuyến cường đại thoáng cách đã sắp xuyên qua mi tâm của Phương Hàn, bắn vào trong đầu hắn. Phát xích, uy lực của mạt pháp nhãn cường đại đến mức nào? Đầu của Phương Hàn tuy cứng rắn nhưng căn bản không thể ngăn cản nổi. Trước tình thế đầu có nguy cơ bị xuyên thủng, Phương Hàn cũng không thể suy nghĩ gì nhiều nữa. Mi tâm tản mát một luồng kim quang sáng rực, bổn mạng kim đan từ mi tâm bắn ra, đụng mạnh với quang tuyến. Kim đan và quang tuyến va chạm, thoáng cách đánh tan quang tuyến này. Nhưng đồng thời kim đan cũng run rẩy kịch liệt, không thể nào áp chế được phong hỏa đại kiếp nữa. Oanh long, phong hỏa đại kiếp đã bị dẫn phát hoàn toàn, tâm ma kiếp số của Phương Hàn rốt cuộc cũng giáng xuống. Vô cùng vô tận quái phong từ sâu trong hạt tâm của kim đan mãnh liệt thổi ra, quái hỏa mạnh mẽ nổi lên gào thét. Cả hai từ hạt tâm kim đan phát ra rồi quấn lấy nhục thể của hắn.